Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 2 của bộ truyện ngôn tình Ông xã lạnh lùng bị khắc chế, độc sủng hậu môn của tác giả... Quên tên rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì để không làm mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 2. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ ủng hộ An nha. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 2. Khi chiếc máy bếp màu đen biến mất khỏi tầm mắt, Tô An Hạ đứng ngây người nơi đó. Lựa chọn sao? Cô đã mất đi quyền lựa chọn. JC, anh cho rằng anh ấy không trân trọng tôi sao? Sai rồi, là do tôi không trân trọng anh ấy. Tôi không có tư cách yêu thương anh ấy. An Hạ, sao cậu lại ở đây? Giọng của Yến Ước Nhu từ phía sau truyền đến. Cô quay đầu lại, nở nụ cười với Yến Ước Nhu, trông còn xấu hơn như đang khóc. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta vào chơi lát đi. Yến Ước Nhu nghĩ rằng Tô An Hạ sẽ bảo vệ. Không, mình ra đây tìm một người bạn. Vậy chúng ta vào thôi. Được, Tô An Hạ để Yến Ước Nhu kéo cô vào trong. 20 phút sau, Yến Ước Nhu không biết làm sao, giật lấy rì rượu trong tay Tô An Hạ. An Hạ, cậu không thể uống nữa, uống nhiều như vậy sẽ không chịu nổi đâu. Cho tội, cho tôi rượu đi. Yến Ước Nhu lắc đầu không chịu bỏ cuộc. Tô An Hạ không thể lấy được rượu từ Yến Ước Nhu, vì vậy cô tự mình đứng dậy loạn choạng đi về phía quầy bar. Nhìn dáng vẻ cô như vậy, Yến Ước Nhu vô cùng sợ hãi. Bà cô ơi, đừng uống nữa, cậu sai rồi. Tô An Hạ hất tay Yến Ước Nhu ra, tự mình cầm lấy chai rượu trắng đưa lên miệng uống cạn. Chết tiệt, Tô An Hạ, cậu điên thật rồi. Đưa cho tôi, cô mau đưa rượu cho tôi. Đưa cho tôi, ai cho cô lấy rượu của tôi? Yến Ước Nhu bất lực, cô ấy biết rõ cái nết của Tô An Hạ sau khi uống sai sẽ lên cơn và quậy một trận thanh bành. Tô An Hạ đã đứng không vững, còn đi trên đôi giày cao gót, đang giằng co, cô vô tình dẫm phải gấu vái, cơ thể mất lăng bằng, lập tức ngã xuống đất. Đôi mắt của Yến Ước Nhu mở to, một người của cả hai ngang nhau, Tô An Hạ đã sai bét nhẹt, cô ấy không thể kéo cô lại. Khi Tô An Hạ sắp tiếp xúc thần mật với mặt đất, ngay lập tức một đôi tay dài mạnh mẽ đỡ lấy cô. Yến Ước Nhu thở phào nhẹ nhõm, thật mại, không sao cả. Khi ánh mắt cô ấy nhìn sang người đàn ông anh hùng cứu mỹ nhân đã sững người ngay tại chỗ. Trời ạ, đang đóng phim truyền hình sao? Một anh thần nhìn Yến Ước Nhu với khuôn mặt u ám. Sao để cô ấy uống nhiều rượu như vậy? Yến Ước Nhu lắc đầu tỏ vẻ vô tội. Không phải tôi cho cô ấy uống, hơn nữa, tại sao anh nhìn tôi như một tội phạm vậy? Đưa rượu cho tôi. Lúc này, Tô An Hạ đã được một anh thần ôm trong lòng, đôi tay mò mẫm quanh người anh, luôn miệng đòi rượu. Nhóm người phía sau sửng sốt, một phòng quý hòa và một sơ dương khi nhìn thấy cảnh này thì sững sờ tại chỗ. An Hạ sao lại sai như vậy? Vô tình uống ra thế này, Yến Ước Nhu lại lẩm bẩm. Một anh thần nhìn người phụ nữ say rượu trong lòng mình, gân xanh trên trán giật giật, mới đây cô đã thành ra thế này. Anh đưa rượu cho tôi, ai bảo anh giật rượu của tôi? Tô An Hạ đột nhiên nắm lấy cà vạt của một anh thần, kéo anh đến trước mặt cô. Bị Tô An Hạ kéo như vậy, một anh thần mất cảnh giác, lập tức dán miệng vào mặt cô. Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt, người phụ nữ này là ai? Ở đây lên cơn say rượu đã đành, còn dám trêu ghẹo thiếu gia cùi ngậu và cực kỳ cao quý trước mặt mọi người. Một thiếu gia có tiếng là không thích phụ nữ đụng vào người mình, nhất định cô chết chắc rồi. Một anh thần cũng sửng sốt một lúc, sau đó nhẹ nhàng bế Tô An Hạ lên. Có lẽ vì ý thức được sự an toàn, Tô An Hạ rất tự nhiên ôm lấy cổ anh và luôn miệng nói, rượu, đưa rượu cho tôi muốn uống rượu. Sắc mặt của một anh thần lập tức tối sầm lại. Anh với cô sải bước ra khỏi bữa tiệc. Nếu không rời khỏi đây, người phụ nữ này có thể làm thêm những chuyện xấu hổ khác. Yến Ước Nhu vội vàng đi theo, giống người một phòng cũng đang đi theo, dường như đang suy nghĩ ra điều gì đấy. Anh ta quay lại nói với tổ trưởng và nhóm vệ sĩ phía sau, các anh không cần đi theo nữa, rồi chạy theo một anh thần. Tất cả những người phía sau bỗng chốc đứng hình. Bọn họ đang nằm mơ sao? Một thiêu dạ đem bế một người phụ nữ say xỉn đi như vậy. Một anh thần bế Tô An Hạ lên lầu, quy họa đã nhanh chóng đặt một phòng tổng thống. Đóng cửa, một anh thần quần áo sọc sệt bế Tô An Hạ đang khuỵu tay múa chân. Anh lạnh lùng đuổi người đi theo sau xuống, sau đó đóng sầm cửa lại. Mấy người lập tức ngẩn ra, Yến ức nhụ há hốc mồm nhưng không dám nói lời nào. An Hạ, mình có lỗi với cậu, trợ mắt nhìn cậu bị đưa vào miệng cọp đáng thương như vậy, nhưng mình không thể làm được gì cả, chủ yếu do cậu uống quá sài, quá hung hăng, mình không giải quyết nổi cậu. Một anh thần đặt Tô An Hạ lên ghế sofa, cởi khuy áo và cởi áo vest ra, cà vạt bị Tô An Hạ kéo đến sọc sệt. Chỉ trong chốc lát, Tô An Hạ đã đứng dậy khỏi sofa, cô cảm thấy chóng mặt, mọi thứ trước mắt quay cuồng khiến cô choáng váng. Cô vừa đứng dậy, hai chân như nhũn ra, lại ngã xuống sofa. Một anh thần thấy cô như vậy đã bắt đầu bất lực. Tô An Hạ nghĩ rằng cô đứng không vững do trời dại nên cô dùng sức hất mạnh chân, nhưng có bất cứ hất thế nào cũng không hất ra được. Sau đó cáo kỉnh hét lên, thật đáng ghét, không an nữa. Một đôi tay nhẹ nhàng đè xuống chân cô, dịu dàng cởi đôi giày của cô ra, sau đấy đặt sang một bên. Lúc này chân cô cuối cùng cũng chạm đất. Tô An Hạ lắc đầu, nhìn thấy một bóng người ở trước mặt. Không, có rất nhiều bóng người, vì vậy cô lắc tới lắc lui nên không nhìn rõ người trước mặt là ai. Này, nhiều người quá này, anh là ai vậy? Một anh thần cảm thấy thái dương đau nhói, anh sắp bị người phụ nữ này làm cho tức chết. Tô An Hạ, nhìn kỹ tôi là ai? Anh gằn giọng mà nói lên. Tô An Hạ làm theo lời anh rồi lại hỏi, anh là ai vậy? Tôi là một anh thần. Bỗng chốc, Tô An Hạ im lặng, một lúc sau cô lại cười lớn. Đồ dối trá, anh ấy ở nước T, không phải ở đây. Đây là nước T, tôi đang ở đây. Đồ đần, đây là nước Anh, không phải là nước T. Ở đây là London đấy. Khóe miệng của một anh thần giật giật, anh bất lực soi giữa hàng lông mày. Tô An Hạ đoạn chọn đi đến trước tivi, cầm remote cất cao giọng hát. Đừng hỏi tội từ đâu đến, quê hương tội ở nơi rất xa, tại sao lại lang bạc, lang bạc. Yến ức nhụ, một phòng, Quý Họa và cả một sờ giường đang ngồi trên sofa ở hành lang, nghe thấy giọng hát quỷ khóc thần sầu phát ra từ căn phòng, bỗng chốc cảm thấy bất lực. Trời ơi, chưa kết thúc sao? Làm sao một anh thần có thể chịu được được cô ấy? Một tiếng sau, ai kìa, anh ngồi đó, tôi hát anh nghe nhé. Tô An Hạ chỉ vào bóng người mờ ảo trước mặt, ra lệnh như một chỉ đại. Trước đây, một anh thần đã từng thấy Tô An Hạ say rượu, khi đó anh không biết rằng cô sẽ là một người hoàn toàn khác khi say rượu. Kể từ đó, anh đã ra lệnh cấm cô uống rượu, chỉ vì khi cô uống say, người bị giày vò không phải cô mà là anh. Khi cô uống say, cô sẽ không ngừng giày vò cho đến khi mệt lả, mọi người xung quanh phải tuân theo lệnh của cô. Nếu không làm theo ý cô, thì cô sẽ gây sự với người đấy, hoặc đánh người đấy. Hoặc là sẽ tự mình ngồi bệt xuống đất, sau đấy là lỗi khóc lóc. Có nghe thấy không? Anh ngồi trước mặt tôi muốn hát. Một anh thần đã sờ lên trán lần thứ anh nợ, đi đến trước mặt cô nhẹ nhàng nói. Hoàng nào, đừng hát nữa, ngày mai lại hát tiếp nha. Không, tôi muốn hát ngay lập tức. Hôm nay đã hát nhiều rồi, không tốt cho cổ họng đâu. Không được, không được, hay là anh hát cho tôi nghe đi. Tô An Hạ lại giở trò lưu manh. Một anh thần ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, sau đấy là an ủi. An An, ngoan nào, ngày mai anh hát cho em nghe, em nghỉ ngơi nha. Vốn tưởng rằng phải mất nhiều thời gian để an ủi cô, không ngờ một lúc lâu sau, không thấy người trong vòng tay mình có phản ứng. Anh không khỏi có chút lo lắng nhìn vào khuôn mặt cô, trái tim anh bỗng chốc như bị bóp chặt. Đôi mắt to của Tô An Hạ đỏ hoe, cô sụt sịt ngắt quãng nói. Chỉ có anh ấy mới có thể gọi tôi là An An. Anh ấy nói rằng ba mẹ tôi gọi tôi là Hạ Hạ, bạn học đều gọi tôi là An Hạ. Cho nên anh ấy muốn gọi một cái tên độc nhất vô nhị, còn nói người khác đều không được phép gọi. Trái tim của một anh thần như bị dao cắt, máu chảy đầm đìa, nhìn cô gái có dáng vẻ đáng thương ở trước mặt. Cảm giác bất lực cái đêm 6 năm trước lại một lần nữa chạy khắp cơ thể anh. Nếu như nhớ rõ như vậy, tại sao lúc đầu nhẫn tâm bỏ rơi anh mà ra đi? Tô An Hạ đã bật khóc, khiến một anh thần lại giật mình. Anh là một thằng khốn, anh ta khiêu vũ với người phụ nữ khác. Trước đây anh ta đã nói với tôi rằng anh ta sẽ không thích ai khác ngoài tôi. Đồ khốn, đồ dối trá. Một anh thần không có khả năng miễn nhiễm với nước mắt của cô. Cho dù làm gì, chỉ cần cô khóc, anh nhất định sẽ giơ tay đầu hàng. Anh nhẹ nhàng bế cô đi vào trong phòng, ôm cô gọi lên trên giường. Anh ấy không lừa dối em đâu, ngoài em ra thì không thích ai cả. Nghe những lời an ủi dịu dàng của anh, Tô An Hạ cuối cùng cũng ngừng khóc. Vì cô đang ngồi trên đùi của một anh thần, Cho nên khi ngước lên nhìn, thấy một khuôn mặt đẹp trai được phóng tỏ. Có lẽ đã lăn lộn hồi lâu, đầu óc cụ mới tỉnh táo một chút, nhìn khuôn mặt quen thuộc lại có chút xa lạ trước mặt. Cô nhẹ nhàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt về lông mày, đôi mắt, mũi, miệng của anh. Là nằm mơ sao? Vẫn đang là nằm mơ sao? Cô đã có giấc mơ này suốt 6 năm qua. Nhưng tại sao giấc mơ này lại chân thật đến vậy? Cô không nỡ qua vỡ khoảnh khắc tốt đẹp này. Thận thận, cô thì thầm. Ngay sau đó cô đặt môi lên trên môi anh. Một anh thần cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, cách xưng hô quen thuộc, nhưng anh cảm thấy dường như cả thế kỷ không nghe được gọi. Cùng lúc đó, đôi môi mềm mại ngọt ngào áp lên môi anh, toàn thân anh run rẩy. Khi ôm cô vào lòng, anh đã khó chịu đủ. Người phụ nữ này còn biết mình đang đùa với lửa không? Trong lúc anh phân tâm, Tô An Hạ đã đẩy anh xuống, nhẹ nhàng trèo lên người anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, hôn lên môi anh một cách nồng cháy. Ánh mắt của anh chìm xuống, máu trong người sôi sục. Anh đưa một tay giữ chặt đầu cụ để hôn sâu hơn, tay còn lại vô thức vuốt về tấm lưng mỏng manh mềm mại và trắng mịn của cô. Ngay khi anh chuẩn bị trở người áp đảo Tô An Hạ, thì hành động của anh đã cắt ngang bởi một tiếng sửng sốt. Một anh thần lập tức kéo chăn trên giường, quấn chặt Tô An Hạ. Sau đó anh quay đầu tối sầm mặt, nhìn những người đang đứng trước cửa phòng ngủ. Yên Ước Nhu, một phòng, Quý Họa và cả một sơ dương đứng hình ngay tại chỗ, không dám thở mạnh. Trời ạ, bọn họ đã nhìn thấy gì vậy? Họ không có khả năng làm gì cả. Người anh cả lạnh lùng cao quý và độc đoán của họ lại bị Tô An Hạ đè lên người. Tin tức bùng nổ đến mức đánh mạnh vào trái tim mong manh của bọn họ, đến nỗi khiến bọn họ nhất thời không tiêu hóa được. Yến Ước Nhu đã nhìn Tô An Hạ ở trong chăn. An Hạ cũng bảo thật đấy, không hổ danh là hoa khôi của trường đại học, ngay cả người đàn ông lạnh lùng như tảng băng độc đoán này cũng bị cô cừ đổ. Đúng là một nữ hán tử siêu cấp. Sắc mặt của một anh thần lại trầm xuống thêm một chút. Mấy người họ mới cảm thấy lạnh buốt, nhiệt độ cả căn phòng giảm xuống 0°C. Lúc này họ mới nhận ra việc họ xông vào đã làm hỏng việc tốt của ai đấy. À, tôi nghe An Hạ khóc dữ dội, thấy không yên tâm vào xem thử. Từ phía sau, Yên Ước Dụ đã nói lý nhí không thành tiếng, sau đó dè dặt lùi về phía sau một phòng và những người khác. Một phòng cười hề hề. Họ bảo em mở đấy, không liên quan đến em. Sau đó anh ta chỉ vào Quý Hòa và một sơ dương. Một sơ dương vội xua tay. Em có gõ cửa đấy, ở phòng khách cũng có gọi anh nhưng không nghe trả lời. Bọn em còn tưởng sẽ ra chuyện gì. Thật ra anh đã muốn vào xem từ lâu rồi. Thì sau đó trốn ra sau lưng Quý Hòa. Quý Hòa nhìn vào đôi mắt lạnh băng của một anh thần, không tự tin nói. Tụi em đã có gọi thật đấy. Hờ, bọn này không cố ý phá hỏng việc tốt của anh, được chưa nào? Ra ngoài. Một anh thần lạnh giọng quát. Tô An Hạ ở trong chăn ngẫu nhiên sờ mó lùng tùng trên người anh, vừa rồi suýt nữa là phá hỏng rồi. Yên Ước Nhụ và những người khác tiểu nghĩu chuồn ra ngoài như có được kim bài miễn tử. Trời ạ, cảnh tượng thật nóng bỏng, tin tức quá buồn nổ. Một sợi dường chưa lấy lại được tinh thần liền kêu lên một tiếng. Hay, chỉ có An Hạ mới dám đối xử với anh hai chúng ta như vậy. Đúng đó, không ngờ 6 năm rồi anh Hải vẫn chịu chuộng quái như vậy. Khắc tình của anh ấy nhất định là Vạn Hạ. Quý Họa lại thốt ra câu nói này. Lúc này Yên Ước Nhu mới hoàn hồn. Cô ấy không phải nhân viên của một anh thần, cô ấy sao lại phải sợ anh? Hơn nữa, một anh thần đã đè lên người của Vạn Hạ mà không có sự đồng ý của cô. Ơ, không đúng, Vạn Hạ đè lên người của anh ấy. Chết tiệt, phải chăng cả hại đi tự nguyện sao? Cô ấy có tư cách gì mà ngăn cản? Mà trong phòng, Tô An Hạ cảm thấy dạ dày đau lên. Vốn là người thích sạch sẽ, cô lờ mờ đứng dậy tìm phòng vệ sinh. Một anh thần thấy cô có điều gì không ổn, muốn bê cô lên, nhưng cô đã dạy dụa tự mình rời khỏi giường, bụm miệng đi bước loạn choạng. Lúc này anh mới hiểu cô muốn làm gì, cho nên đưa cô vào phòng tắm. Tô An Hạ đã nôn mửa. Một anh thần cao mại vỗ nhẹ lưng cô. Người phụ nữ này không uống được rượu, uống xài sẽ hành hạ người khác đến chết đi sống lại. Có lẽ Tô An Hạ đã thật sự mệt mỏi. Sau khi nôn xong, cô mềm nhũn dựa vào người của một anh thần, mắt cũng không thể mở lên. Một anh thần cẩn thận giúp cô lau chùi sạch sẽ, sau đó bế cô lên giường, đắp chăn cho cô. Lúc này cô khẽ rên hai tiếng rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy Tô An Hạ cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Mục Anh Thận mới trở vào nhẹ nhõm, theo bản năng tém chăn cho cô. Ngay khi anh rút tay lại, những ngón tay thon dài của anh đột nhiên khựng lại. Khung cảnh thật quen thuộc, vẫn còn nhớ trong một lần khoảng 6 năm trước, anh cũng thức trắng đêm chăm sóc cho cô khi cô uống say. Tại sao 6 năm xa cách, anh vẫn có thể chăm sóc cho cô như vậy? Tại sao anh lại đánh mất chính mình khi gặp cô? Những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt về khuôn mặt thiên thần ấy, đôi mắt đen huyền đầy mê hoặc. Khuôn mặt này thật sự càng ngày càng trở nên tinh tế và xinh đẹp. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt về trên mặt của Tô An Hạ. Nhưng chính cô đã tổn thương anh một cách tàn nhẫn như vậy. Rõ ràng cô đã nhảy vào thế giới của anh, nhưng khi anh chìm đắm trong đấy, cô bỏ đi một cách biệt tâm biệt tích. Cô đã không biết, sau khi cô bỏ đi, anh đã điên cuồng tìm kiếm cô khắp cả thế giới. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mục Anh Thần tràn đầy sự đau khổ, nắm tay cũng siết chặt lại. Anh còn ngu ngốc cho rằng lần này cô trở về có lẽ liên quan đến anh, nhưng hôm nay anh mới biết, nếu không phải bởi vì dự án Bali, có lẽ cô sẽ không quay trở lại. Đôi môi hoàn hảo của anh nở nụ cười bất lực, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng nõn, sau đấy đứng dậy bỏ đi. Bốn người ở phía ngoài đứng sát vào cửa chăm chú lắng nghe. Cánh cửa đột nhiên mở ra, mấy người họ bị mất thăng bằng cùng ngã nhào xuống đất. Chết tiệt, Mục Sơ Dương, cậu là heo hả? Nặng quá, mau đứng lên đi. Bà cô ơi, đừng la nữa, tôi sắp ngã mất rồi. Yên Ước Nhu giật giật khóe miệng, có vẻ như quay là người phía dưới, con người nằm lót cho anh ta, mà anh ta còn la lối không ngừng. Cậu có phải đàn ông không? Tôi là người bị đè ở dưới này. Mục Phong và Quý Họa cũng không ngã thảm như vậy, cho nên đã từ từ bò dậy, xấu hổ đứng sang một bên. Mục Anh Thần không chút biểu cảm liếc nhìn mấy người bọn họ, nhìn Yên Ước Nhu đang đứng dậy lạnh lùng nói. Cô vào trong giường cô ấy, đừng nói cho cô ấy biết chuyện xảy ra tối nay. Nói xong, anh lạnh lùng nhìn Mục Phong, Quý Họa, Mục Sơ Dương, ánh mắt đã rõ ràng thể hiện sự uy hiếp. Yên Ước Nhu đáp lại một tiếng bước vào bên trong. Mục Anh Thần đóng cửa lạnh lùng rời đi. Mục Phong, Quy Họa, Mục Sơ Dương không dám nói điều gì, vội vàng đi theo anh. Tô An Hạ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, đau đến mức cô đưa tay lên soi soi thái dương, sau đấy uể oải vươn vai. Hả? Đột nhiên cảm thấy mình đụng phải một bàn tay, đầu óc nhanh nhạy, cô ngồi bật dậy, đồng thời mở đôi mắt cay xè nhìn sang bên cạnh. Khi cô nhìn thấy người đang ngủ say, cô thở vào nhẹ nhõm, làm cô giật cả mình. Cô nghĩ sao mình ở trên giường lại có người khác. Hóa ra là Yên Ước Nhu. Đầu óc choáng váng, cô lại nằm xuống giường. Sau đó như ý thức được điều gì, cho nên đã mở mắt ra. Đây không phải là phòng của cô. Nhìn lướt xung quanh, đây là trong khách sạn. Cô nhíu mày ngờ vực. Sao cô ở nơi đây? Cô vực dọc soi đầu. Chết tiệt, cô không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi trở lại bữa tiệc với Yên Ước Nhu ngày hôm qua. Cô bị đau đầu dữ dội như vậy. Chẳng lẽ hôm qua cô đã uống say đến bất tỉnh? Trời ạ, hội trường hôm qua có nhiều người như vậy, mình có xài tới phát điên không? Bình thường mỗi khi uống rượu đều sẽ rất chú ý không uống quá nhiều, sao hiện tại lại không nhớ gì cả? Quay đầu nhìn Yên Ước Nhu ngủ như chết bên cạnh, liền đẩy một cái tàn nhẫn, mặc dù bản thân cụ rất ghét bị quấy rầy khi đang ngủ. Lại đẩy thêm hai cái, lúc này Yên Ước Nhu mới có phản kháng. Làm thế nào, mình sắp mệt chết rồi, để mình ngủ thêm lát nữa. Sau đấy không nói thêm điều gì nữa. Ước Nhu à, đừng ngủ nữa, sao chúng ta lại ở đây vậy? Cái chỗ này là chỗ kia, có thể ngủ là ngủ được rồi. Yên Ước Nhu nói trong mơ mơ màng màng, quay thực sự sắp mệt chết. Tối qua trong An Hạ đến tận nửa đêm, lúc này cô ấy mới ngủ được không bao lâu, cô ấy dễ dàng sao? Vậy tối qua mình có uống say không? Có say đến phát điên không? Tô An Hạ không ngừng đẩy Yên Ước Nhu. Hiện tại cô thực sự nóng lòng muốn biết tối qua rốt cuộc có làm ra chuyện gì khiến người khác kinh ngạc không. Yên Ước Nhu chùm chăn lên đầu. Để mình ngủ thêm lát nữa đi bà cô ạ. Sau đó thực sự ngủ tiếp đi. Tô An Hạ nhức đầu nhìn Yên Ước Nhu chùm chăn kín mít, sọ sọ huyệt thái dương sắp nổ tung, ngồi trên giường hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng hát lên. Cháy rồi, người đâu? Lửa cháy rất lớn. Cháy đâu vậy? Cháy đâu? Yên Ước Nhu liền giật mình ngồi bật dậy, lúc nhìn rõ cảnh vật xung quanh, liếc nhìn Tô An Hạ đang xem kịch vui bên cạnh, lại mệt mỏi nói. An Hạ à, cậu rất phiền phức đấy. Nè, Ước Nhu à, tối qua rốt cuộc mình có sai không? Tô An Hạ cười hai tiếng thăm dò hỏi. Có. Đại não của Yến Ước Nhụ muốn nói có, lại còn ầm ĩ ai cũng mệt chết đi được. Thế nhưng sau đấy, chợt nhớ đến ánh mắt dọa người của một anh thần, vì thế trong nháy mắt liền đổi lại thành. Có mình ở đó, làm sao có thể để cậu sai tới phát điên được. Thật sao? Tô An Hạ có chút nghi ngờ. Khẳng định là sự thật, mình đảm bảo cậu thật sự không có sai tới phát điên. Yến Ước Nhụ vỗ ngực rồi thề thốt. Tô An Hạ thấy Yến Ước Nhu như vậy, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Không có gì tốt, sau đó đột nhiên nhớ đến điều gì. Vậy tại sao chúng ta ngủ nơi đây? Yến Ước Nhu dừng một chút, sau đấy rất tùy ý nói. Bởi vì tối qua cậu uống quá nhiều, mình có chút chóng mặt, không thể lái xe, cho nên trực tiếp lên trên lầu, tiện biết bao nhiêu này. Thì ra là vậy. Lúc này trái tim của Tô An Hạ cuối cùng cũng trở lại vị trí ban đầu. Đúng vậy. Nếu không thì có thể là thế nào? Đau đầu quá. Không, chúng ta ngủ thêm lát nữa. Tô An Hạ hỏi Yến Ước Nhụ, nhưng câu nói vừa rơi xuống cô đã chui vào chăn. Yến Ước Nhụ vô cùng tức giận trắng trợn mắt. Sao con người không có nhân phẩm đến như vậy? Sau đó cũng vùi đầu vào chăn. Cô ấy phải ngủ bụi cho đủ giấc. Trước khi chìm vào giấc mộng, trong đầu còn mơ hồ nghĩ. Nếu An Hạ biết tối qua cậu ấy không chỉ sai tới phát điên mà còn đè một anh thần xuống nghi giường, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Hai người đang ngủ say sưa, giai điệu Vì Lòng Tào Nhã chợt vang lên. Lần thứ nhất không ai bắt máy, lần thứ hai không ai bắt máy, lần thứ ba. Ai vậy? Mới sáng sớm có để cho người ta ngủ không hả? Một anh thần nghe thấy giọng nói oán trách có chút giận dữ trong điện thoại, không khỏi cong khóe môi, giọng nói từ tính tuyệt đẹp, cứ thế mà phát ra. Còn 10 phút nữa sẽ có cuộc họp bắt đầu, em đến chưa? Anh là ai vậy? Họp gì đấy? Tới đâu? Tô An Hạ lại lẩm bẩm, còn mang theo giọng mũi nghiêm trọng. Độ cong khóe miệng của một anh thần trong nháy mắt cứng đờ, thái dương giật giật, lạnh lùng nói với đầu dây bên kia. Tô An Hạ, tỉnh chưa? Tỉnh rồi, mau xuống giường nhanh. Nếu 10 giờ mà em vẫn chưa đến tập đoàn Mục Thị thì tự em gánh lấy hậu quả. Tô An Hạ đầu dây bên này ngớ ra, giọng nói này không phải là của một anh thần sao? Vì mà 10 giờ không tới tập đoàn Mục Thị thì tự gánh hậu quả. Hậu quả gì đây? Nghĩ đến đây, Tô An Hạ chợt hét lên một tiếng rồi nhảy xuống giường. Tiêu rồi. Hôm nay là cuộc họp quan trọng của dự án đảo Bali. Tại sao mình quên chuyện này chứ? Dạ, đâu rồi? Trời ạ, quần áo để thải cũng không có. Này, đã 9 giờ 53 phút rồi. Đây là tiết tấu muốn chơi chết tôi sao? Tô An Hạ giống như con kiến bò trên chảo nóng, luống cà luống cuống đi tới trong phòng. Yến Ước Nhụ bị tiếng thét thảm của Tô An Hạ đánh thức, ngẩng đầu thấy cô đang tìm tán loạn trong phòng. An Hạ, sao vậy? Cậu làm gì đấy? Mình chết chắc rồi, 10 giờ sáng nay phải tới tập đoàn Mục Thị họp. Không quản nữa, cứ thế này đi. Tô An Hạ nhìn chiếc váy hở lưng bị cô đè trên người trở nên nhăn nhúm, dù sao cũng còn tốt hơn không mặc quần áo. Sau đó vội vàng rửa mặt, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa. Vừa mở cửa, một cô nhân viên phục vụ liền lọt vào tầm mắt cô. Xin hỏi là cô Tô sao? Là tôi. Đây là của anh Lý chuẩn bị cho cô. Nhân viên phục vụ nói một cách lễ phép và dịu dàng, sau đó đưa hai chiếc hộp trồng tại đến trước mặt Tô An Hạ. Tô An Hạ nghi ngờ nhìn, sau đấy nhận lấy. Anh Lý nói là quần áo và giày, hy vọng cô có thể thích chúng. Nghe thấy mấy chữ quần áo và dài, hai mắt Tô An Hạ lập tức sáng lên. Khỏi phải nói là trong lòng có bao nhiêu mừng rỡ. Hiện tại thứ cô thiếu chính là quần áo và dài. Cảm ơn nha. Đừng khách khí. Nói xong câu cảm ơn, liền hớn hở chạy vào phòng, mở hộp quà với tốc độ nhanh nhất, là một chiếc váy vòn màu trắng dài tới gối, một đôi giày cao gót màu vàng nhạt. Mặc kệ có đẹp hay không, có mặc là được. Yên Ước Nhụ thấy cô như một con quái vật. An Hạ à? Cậu lên cơn gì vậy? Tô An Hạ vừa thay váy lại vừa nói. 10 giờ có cuộc họp quan trọng, tối qua uống nhiều quá cho nên mình quên mất. Hả? Cậu ngủ thêm lát nữa đi, mình đi trước đây. Mang dài vào, Tô An Hạ liền chạy ra ngoài như một cơn gió. Sau đó cô lái xe như điên, chạy một mạch tới Mục Thị. May mà hiện tại không quá tắc đường, liếc đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ. Tô An Hạ sốt ruột trong lòng, cuộc họp đầu tiên mà tới trễ, có phải cô là giờ dậy thùng đến quá đáng rồi không? Lúc chạy đến tập đoàn Mục Thị đã là 10 giờ 15 phút, sau khi đổ xe với tốc độ nhanh nhất, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc thẳng lên trời kia, thì liền không nghĩ ngợi mà chạy vào cửa chính. Cô Tô vừa tới cửa chính của tòa nhà, một cô gái mặc đồ đồng phục mỉm cười tiếp đón Tô An Hạ. Hả, xin hỏi cô lạ, tôi là thư ký của Mục Tổng, Mục Tổng bảo tôi đợi cô lên. À, ngại quá, tôi tới hơi muộn. Tô An Hạ ngại ngùng cười. Không sao, Mục Tổng đã dời cuộc họp thêm nửa tiếng, 10 phút nữa sẽ bắt đầu. Cô thư ký xinh đẹp lễ phép nói. Cái gì cơ? Tô An Hạ ngạc nhiên hét lên, sau đấy cảm thấy thất lễ. Ha, ngại quá, vậy chúng ta mau lên thôi. Được, xin mời cô theo tôi. Tô An Hạ vừa đi vừa chửi bới trong lòng. Mục Anh Thần trở nên xấu xa từ khi nào? Dù trễ nửa tiếng còn nói với cụ 10 giờ. Tô An Hạ vừa đi vừa chửi bới trong lòng. Mục Anh Hận trở nên xấu xa như vậy từ khi nào? Dù trễ nửa giờ còn nói với cô 10 giờ mà không đến thì tự gánh hậu quả, khiến cô lao thẳng một đường đến đây như một đòi tử thần, cô dễ dàng sao? Đinh, thang máy dừng lại ở tầng 68. Tô An Hạ trong nháy mắt hoàng hồn ngay lập tức. Cô Tô, mời cô đi lối này. Cô thư ký xinh đẹp dẫn cô vào trong phòng họp. Khi mở cửa ra, tất cả mọi người trong phòng hội nghị nhìn về phía Tô An Hạ. Hầu hết ánh mắt của nam giới đều lộ vẻ kinh diễm, còn nữ nhân trong lòng hơi mất cân bằng. Vì sao đều là phụ nữ, sao có thể chênh lệch lớn đến như vậy? Màu trắng bình thường khoác lên người cô, tạo cho người khác cảm giác thanh nhã xinh đẹp thoát tục. Mái tóc đen dài tùy ý sọ tung, khiến người ta cảm thấy cô quyến rũ không nói nên lời. Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, càng thêm mê người, làm cho người ta không thể rời mắt. Tô An Hạ là người đến cuối cùng, lại bị mọi người nhìn như vậy, cho dù da mặt có dài hơn nữa, lại không tiếc tháo đi chăng nữa, ít nhiều sẽ cảm thấy có phần xấu hổ. Khẽ mỉm cười với mọi người, nhìn lướt qua một vòng, chỉ còn một ghế trống ở hai bên trái phải của vị trí đầu tiên. Trong lòng không khỏi kêu trên hai tiếng. Không cần nghĩ xem ai mới là người ngồi vị trí đầu tiên, nhưng cũng không còn chỗ nào khác. Còn biện pháp nào đây, cũng không thể đứng như vậy. Không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng chọn một chỗ để ngồi xuống. 5 phút sau, cánh cửa phòng họp lại mở ra. Một anh thần cùng với Quý Họa và cô thư ký xinh đẹp vừa đưa Tô An Hạ đi vào. Mọi người khi thấy anh đi vào, tất cả đều đứng dậy. Tô An Hạ cũng không còn cách nào khác ngoài việc đứng lên theo. Mục Anh Thần phất tay với mọi người. Mời ngồi. Sau đấy đi tới chiếc ghế đầu tiên đứng lên. Quy Hòa ngồi đối diện với Tô An Hạ, cô thư ký xinh đẹp đứng sau lưng Mục Anh Thần. Mọi người nghe Mục Anh Thần nói đều ngồi xuống, chỉ nghe anh nói. Thật xin lỗi, tạm thời có chút việc, cho nên trì hoãn nửa giờ. Mục Tổng một ngày bận trăm công nghìn việc, công việc bề bộn, chúng tội đều có thể hiểu. Đúng vậy, tất cả mọi người đều phụ hòa theo. Tô An Hạ nghe một anh thần nói vậy, tai cô không khỏi nóng lên, sau đó cô cảm thấy buồn nôn. Người này nói dối mà không biết nháp sao? Vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, anh ưu nhã ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên. Cô thư ký xinh đẹp nhanh chóng gửi kế hoạch cho mọi người. Về dự án Bali, các đội của chúng tôi đã thương lượng xong, phần này là phương án kế hoạch, các vị nếu có thể xem kỹ một chút. Nói xong, liếc nhìn mọi người, ánh mắt rơi vào một điểm nào đấy. Tô An Hạ cúi đầu xem tài liệu, cô rõ ràng cảm thấy ánh mắt của một anh thần đang nhìn mình, trong lòng có chút lo lắng, dù sao cô cũng phạm lỗi trước, có đúng không? Sau khi ánh mắt của một anh thần rời đi, cô lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, sau cô có cảm giác mình là kẻ trộm lại còn lo lắng đề phòng. Một anh thần lại nói một số vấn đề quan trọng, sau đó để Quy Hòa giải thích cho mọi người các yêu cầu về dự án đảo Bali. Sau khoảng một giờ, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Đối với đội ngũ kế hoạch và thiết kế trang trí, địa điểm làm việc được bố trí ở tầng bên cạnh, chân tội sẽ tạo cho mọi người một môi trường làm việc thật thoải mái. Công trình xây dựng chờ đội ngũ bên kia sẽ an bài tốt cho mọi người, bất cứ vấn đề nào có thể liên lạc với bọn họ bất cứ lúc nào. Nếu không có vấn đề, cuộc họp sẽ kết thúc tại đây. Sau khi Quý Hoài nói xong, anh ta nhìn về phía mọi người. Không có vấn đề. No problem. No. Mãi cho đến khi cuộc họp kết thúc, Tô An Hạ cuối cùng cũng nhận ra sự thật. Cô thực sự muốn ở lại đây để làm việc. Nói như vậy, hai người sẽ tiếp xúc với nhau rất nhiều lần. Vô lực cúi đầu, chợt nhìn bộ quần áo đang mặc, liền nhớ tới tiểu thư kia nói, quý tiên sinh chuẩn bị cho cô. Nhưng sao quý họa lại biết cơ chứ? Bộ nồ này rất là vừa vặn, kích thước vừa phải, di chuyển ngon chân, đời dài cũng rất vừa vặn. Trong lúc cô phân tâm, mọi người lần lượt rời khỏi phòng hợp. Khi cô hoàn hồn, trong phòng hợp chỉ còn lại một anh thần, quý họa và cô thư ký xinh đẹp. Ấy đều đi cả rồi sao? Sau khi ngẩng đầu lên, toàn bộ phòng họp không còn ai cả. Tại sao tên mạnh sáng kia không gọi cô một tiếng, cứ thế mà rời đi? Xấu hổ cười hai tiếng, đứng lên định xoay người rời đi, một anh thần đã mở miệng. Cô tụ có vẻ rất thích phần tầm nhỉ? Đâu có. Một anh thần liếc nhìn cô một cái, từ bên cạnh cô đứng lên đi ra ngoài. Cô thư ký xinh đẹp đi theo phía sau. Quý họa nhìn Tô Vạn Hạ rồi mỉm cười. Quý họa cũng nhìn Tô An Hạ rồi mỉm cười. Đi thôi. Tô An Hạ đành phải theo phía sau bọn họ. Họa này, cảm ơn bộ quần áo cậu tặng nhé. Quý họa nhíu mày đầy nghi hoặc. Bộ quần áo này không phải cậu tặng sao? Tô An Hạ chỉ bảo quần áo mình mặc trên người. Ồ, ha ha. Quý họa lúc này mới hiểu, hóa ra có người làm chuyện tốt, sau đấy đẩy lên trên đầu anh ta. Thế nào, có vừa không? À, cũng khá vừa đấy. Vậy thì tốt. Quý họa cười ngượng ngùng. Một anh thần đi phía trước nghe tiếng nói chuyện của họ, có hơi chút mất tự nhiên. Xin chào, An Hạ. Một sờ dường từ trong phòng làm việc đi ra, vẻ mặt xấu xa nhìn về phía Tô An Hạ. Xin chào. Tô An Hạ chỉ cảm thấy nụ cười của anh ta quá mức kỳ lạ. An Hạ, cô còn nhớ lần trước cô nói mời tôi uống cà phê không? Ha, tôi nhớ, làm sao không nhớ được chứ? Nếu không, hôm nay thế nào, vừa vặn cũng tan tầm này. Một sư dường da mặt dày mà nói. À, được. Tô An Hạ. An Hạ này, anh ta trông xe cho cô, tôi cũng cho cô quần áo, cô cũng nên mời tôi chứ. Quy Hòa lại cũng nói. Tô An Hạ toát mồ hôi hột. Vậy vừa vặn, chúng ta cùng nhau đi đi. An Hạ, cậu cũng phải mời chúng tôi một bữa không? Khang Hiệu Lạng ôm canh tại một phòng rồi cùng xuất hiện. Tô An Hạ nhíu mày, không phải mỗi ngày đều nấu cơm tình nhân sao? Tại sao còn ăn cơm của mình? Nè, hôm nay không phải. Khang Hiệu Lạng lại cười nói. Được, vậy đi thôi. Tô An Hạ nhìn mấy người đang chuẩn bị đi về thang máy, thư ký xinh đẹp đi tới. Cô Tô à, một tổng có việc muốn tìm cô. Tô An Hạ nhất thời sững sờ tại chỗ. Những người khác đều có thầm ý nhìn cô chằm chằm. Tìm cô có việc gì cơ chứ? Vừa rồi họp sao không nói, nhất định yêu cầu cô đi ngay bây giờ. Cô Tô, mời cô đi lối này. Tô An Hạ nhìn đám người quý họa cầu cứu, bọn họ lắc đầu như búp bê. Một sự dường lại còn nói. An Hạ, đừng ngại, buổi trưa không ngồi được, buổi tối mà cũng được đấy. Đúng vậy, buổi tối mà chúng mình cũng không muộn. Khang Hiệu Lạng cười phụ họa. Tô An Hạ thật sự muốn bóp chết bọn họ, liếc nhìn bọn họ một cái, nhận mệnh đi theo thư ký đến văn phòng tổng giám đốc. Mấy người phía sau bắt đầu xì xào bàn tán. Có gian tình đấy, khẳng định là có gian tình. Cảnh tượng hôm qua, ôi chào. Mục sư Dương, anh nhỏ giọng lại đi, truyền đến tai anh Hải là chết chắc. Cảnh gì, mau nói cho tôi biết, nói cho tôi biết nào. Tô An Hạ đi theo thư ký đến phòng làm việc của một anh thần, thành thật mà nói, trong lòng cô rất lo lắng, dù sao chỉ có hai người, rốt cuộc anh tìm cô có chuyện gì. Thư ký gọi cửa hai lần, bên trong truyền đến giọng nói vô cảm của một anh thần. Mời vào. Tô Quảng Hạ bình tĩnh trở lại, chậm rãi đi vào. Phòng làm việc của anh rất lớn, thật sự rất lớn, hơn nữa rất gọn gàng, yên tĩnh. Lúc này anh đang ngồi trước máy tính, chăm chú nhìn cái gì đấy, lòng mày hơi nhíu lại, cho cô có loại xúc động muốn xói dịu. Nhưng mà phát hiện ra anh nhìn chăm chú của Tô An Hạ, một anh thần đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô lập tức xấu hổ dời tầm mắt, mất tự nhiên nói. À, tìm em có chuyện gì? Một anh thần liếc nhìn cô một cái, tắt máy tính đứng lên, rồi nói một câu. Đi thôi, liền tự mình đi về phía cửa. Tô An Hạ cảm thấy khó hiểu. Đi đâu vậy? Một anh thần quay đầu nhìn cô. Ăn cơm. Hả? Thế nào? Chẳng lẽ em không đói? Buổi sáng đang sáng chưa? À, Tô An Hạ bị anh hỏi có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên. Anh tìm cô tới chính là muốn ăn cơm sao? Thật sự nằm ngoài dự liệu của cô. Một anh thần cũng không nhìn cô, mở cửa bước ra ngoài. Tô An Hạ trong lòng không khỏi mắng mình không có tiền đồ, bao nhiêu tuổi mà còn đỏ mặt, chẳng phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Ăn thì ăn, ai sợ ai nào. Sau đó thẳng lưng bước ra khỏi cửa. vừa trên hành lang liền thấy thang máy bên kia, một phòng quy họa, một đám người đều vươn cổ cười xấu xa nhìn cô. Trên đầu Tô An Hạ lập tức bao phủ mấy vạch đen. Những người này là ai? Đối với bọn họ làm ra biểu cảm nhàn chán, trong nháy mắt mọi người cười to ra tiếng. Tô An Hạ, trên mặt đất có kiến sao? Một anh thần đứng ở cửa thang máy chuyên dụng bất đắc dĩ nhìn bóng dáng chậm chạp kia, hiện tại ngay cả ăn cơm với anh cũng không muốn sao? Ồ ồ, đến đây ngay này. Không để ý đến ánh mắt trìu của đám người Mục Phong, bà bước thành hai bước chạy đến trước mặt một anh thần. Đi rồi. Anh, chúng em còn chưa ăn cơm, anh không thể tỏ ra thương cảm với chúng em được sao? Đồ ăn của nhân viên trong nhà ăn cũng rất ngon, các cậu đến đó mà ăn đi. Một anh thần nói xong câu đấy liền ấn nút đóng cửa, không để ý tiếng oán giận liên tiếp của những người sau khi nghe thấy lời của anh. Nhìn cảnh này, Tô An Hạ bật cười một tiếng, gương mặt đẹp trai của một anh thần nghi hoặc nhìn cô một cái. Nhìn như vậy, ngay cả cười cũng không thể sao? Tô An Hạ không biết lấy đâu ra dũng khí bật thốt ra câu này, sau đấy mới ý thức được mình nói điều gì, xấu hổ cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân của mình. Nghe những lời này của cô, một anh thần bất ngờ nhướng mày, sau đấy nhìn thấy Tô An Hạ đang cúi đầu giống như đã phạm phải sai lầm, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên lại nói ra hai chữ: không thể. Rồi sau đấy bước ra ngoài. Tô An Hạ nhìn bóng lưng cao lớn thon dài đi ra khỏi thang máy, không khỏi giật giật khóe miệng, lẩm bẩm hai chữ bá đạo. Sau đó bước ra ngoài, lon ton chạy một đường mới đuổi kịp. Một anh thần cũng không hỏi Tô An Hạ ăn gì, trực tiếp chở cô đến một nhà hàng nước tây. Một tổng à, anh muốn ăn gì? Người phục vụ cầm thực đơn cung kính hỏi. Thấy cảnh tượng này, Tô An Hạ biểu môi, xem ra là khách quen. Một anh thần không thèm nhìn, suy nghĩ một lúc, thản nhiên nói: giống như trước đây. Được rồi, xin vui lòng đợi chút. Giống như trước đây, nghe câu này, trái tim của Tô An Hạ không biết vì sao nhói một cái. Chẳng lẽ trước đây anh thường xuyên dẫn người khác đến nơi đây sao? Vậy hiện tại mang cô đến đây có nghĩa là sao? Nghĩ đến đây, cô mất hết cả tâm trạng, thật sự không biết đối mặt với tình huống hiện tại của bọn họ thế nào, cũng không hiểu tại sao thành ra như vậy. Một anh thần nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, nghĩ rằng Tô An Hạ không muốn cùng một chỗ với mình, tâm trạng đột nhiên trở nên cao kỉnh, vô lực nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế. Suy nghĩ của anh không thể quay trở về thời điểm anh và Tô An Hạ lần đầu tiên gặp mặt. Anh vẫn nhớ rõ lúc đó vào một buổi tối. Một anh thần, em muốn anh làm bạn trai của em. Ngày hôm đấy, anh vừa bước ra khỏi phòng tự học, bị một cô gái xinh đẹp chặn lại, ngạo nghễ bá đạo nhìn anh. Anh nhất thời kinh ngạc, mặc dù mỗi ngày đều nhận được rất nhiều thư từ không rõ nguồn gốc, quả cáp các loại, chưa bao giờ có cô gái nào dám đứng trước mặt anh, nói muốn anh làm bạn trai của cô. Anh đưa mắt nhìn cô thật sự rất xinh đẹp, nhưng tại sao anh phải làm bạn trai của cô? Cứ như vậy, anh giống như không nhìn thấy sự tồn tại của anh đi vòng qua cô, rồi thản nhiên rời đi. Này, một anh thần, ý của anh là thế nào? Nếu đồng ý thì nói một câu nha. Cô đuổi theo phía sau, không ngừng lảm nhảm bên tai anh. Lúc đó anh nghĩ, làm sao có một cô gái có da mặt dày thế này? Để em nói cho anh biết, có bao nhiêu người ở đại học muốn làm bạn trai của em mà em không đồng ý đâu. Anh đừng không biết xấu tốt. Vậy thì để bọn họ làm bạn trai của cô đi. Từ trước đến nay anh không muốn cùng người khác nói nhiều hơn một câu, nhưng không biết vì sao lại phản bác một câu như vậy. Này, bổn tiểu thư để mắt tới anh thì sao? Anh thì hay lắm, anh không làm hả? Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô lúc đấy. Không làm. Không hiểu sao anh chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô, anh cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh... Cô tức giận, giơ tay chỉ vào phía anh. Anh đi vòng qua cô, lần nữa đi về phía trước. Vậy đem làm bạn gái của anh đi. Giọng nói oán giận của cô từ phía sau truyền đến. Anh nhếch khóe môi, đột nhiên tâm tình đặc biệt tốt. Một chiếc xe màu đen dừng trước mặt, anh không quay đầu mà lên xe. Khoảnh khắc cửa xe vừa đóng lại, anh nghe tiếng nói bên ngoài truyền vào. Một anh thần, anh hãy đợi đấy, em nhất định sẽ để anh làm bạn trai của em. Từ đó về sau, mỗi ngày học xong tiết tự học hoặc là buổi trưa tan học, anh đều nhìn thấy Tô An Hạ kiều ngạo xinh đẹp, luôn bá đạo đứng bên cạnh, luôn sống chết dựa vào bên cạnh anh. Cũng kể từ đó, anh không bao giờ nhận được một lá thư hay một món quà gì đó không biết gửi từ nơi nào đến. cô luôn miệng nói muốn anh làm bạn trai của cô, nhưng cô luôn hòa nhập với những người bên cạnh anh như một phong quý hòa gạt anh sang một bên. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng lúc đấy anh không quan tâm. Mãi cho đến một ngày, anh vô tình thấy một nam sinh đẹp trai tặng cô bó hoa hồng lớn, sau đấy thừa dịp cô không để ý hôn lên trán cô. Lúc đấy anh mới hiểu ra, có lẽ anh đã bất tri bất giác thích cô từ bao giờ. Nếu không, sự tức giận và ghen tị vô tận trong lòng tính là điều gì? Dục vọng muốn chiếm hữu với cô tính là điều gì? Ngày một à, đồ ăn đã xong, ngay từ từ dùng. Đột nhiên, âm thanh của người phục vụ cắt đứt suy nghĩ của một anh thần. Từ trong trí nhớ hoàn hồn, anh nhất thời có ảo giác. Anh cho rằng bọn họ trở về như lúc trước, trở về quá khứ tươi đẹp như vậy. Nhưng tâm trạng trầm mặc của Tô An Hạ nhắc nhở anh, hiện tại đã 6 năm sau khi chia tay. Tại sao hai người từng yêu nhau nhiều như vậy, hiện tại im lặng không nói điều gì? Tô An Hạ nhìn món ăn được bày trên bàn, vẻ mặt cụ đột nhiên thay đổi, trong lòng dần lên cảm xúc phức tạp không tên. Những thứ này, đây là món ăn yêu thích của cô, những món ăn yêu thích trước đây của cô. Tại sao anh? Trong mắt cụ hiện lên tia đau xót, cô không dám nghĩ nữa. Càng không dám nghĩ nữa. Ăn đồ ăn nước ngoài đã 6 năm, có nhớ hương vị của quê hương không? Một anh thần đặt một miếng sườn non vào đĩa của Tô An Hạ. Bàn tay cầm đũa của Tô An Hạ dừng lại chút, kìm nén chua xót trong lòng, khẽ mỉm cười. Có nha. Vậy tại sao nhiều năm như vậy không trở về? Công việc ở bên kia quá bận rộn, Tô An Hạ nhỏ giọng nói. Một anh thần nghe Tô An Hạ nói vậy, cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, nhà thiết kế Summer có danh hiệu bách biến nữ vương, công việc chắc hẳn là rất nhiều. Tô An Hạ há miệng, cuối cùng không thể nói bất cứ điều gì. Một anh thần thở dài, cô không nói điều gì nữa, yên lặng cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tô An Hạ vốn muốn theo một anh thần trở lại tập đoàn Mục Thị vì xe của cô còn ở nơi đấy, nhưng anh trực tiếp đưa Tô An Hạ về nhà. Tô An Hạ vừa xuống xe, mẹ Tô trong biệt thự đi ra, thấy cô vui vẻ gọi Hạ Hạ, sau đó đi về phía Tô An Hạ. Hạ Hạ, ai đưa con về đấy? Sao không mời bạn vào nhà ngồi chút? Tô An Hạ lúng túng cười, sao cô có thể xui xẻo như vậy, là bị mẹ bắt gặp. Một anh thần lập tức hạ cửa kính xuống, lễ phép chào hỏi. Bà gái. Mẹ Tô khi thấy là một anh thần, nụ cười dịu dàng trên khóe miệng dừng lại chút, sau đó phản ứng lại. Là anh thần sao? Vào nhà uống tách trà nhé. Không ạ, công ty còn có việc, cháu đi trước. Sau đó liếc nhìn Tô An Hạ rồi nghênh ngang rời đi. Thấy một anh thần đã biến mất, mẹ Tô nhìn Tô An Hạ lặng lẽ thở dài rồi bước vào trong. Tô An Hạ thấy vẻ mặt của mẹ Tô không đúng, trong lòng biết bà ấy nhất định lo lắng cho mình, cũng đi theo vào. Hạ Hạ, mẹ Tô ngồi trên sofa lo lắng nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Sao mẹ có vẻ mặt như vậy? Tô An Hạ ngồi bên cạnh mẹ Tô. Vẻ mặt của mẹ Tô trở nên nghiêm túc, nắm lấy tay của Tô An Hạ. Hạ Hạ, con với anh thần quay lại với nhau sao? Không có, mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Hạ, mẹ hy vọng con cùng cậu ta không có bất luận liên quan gì. Sắc mặt của Tô An Hạ hơi tái đi khi nghe lời của mẹ Tô, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục tự nhiên. Con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Mẹ Tô lúc này mới yên tâm gật đầu. Chỉ có Tô An Hạ mới biết trái tim cô lúc này đau đớn thế nào, như sắp ngạt thở. Sáng hôm sau, Tô Hạ ôm một đống tài liệu đi ra ngoài. Hôm qua không lái xe về, hôm nay cô đành bắt taxi đến tập đoàn Mục Thị. Ồ không đúng, đó là nơi làm việc tạm thời của cô. Chưa đi được bao xa, một chiếc ô tô màu đen quen thuộc dừng trước mặt cô. Lên xe đi. Cô do dự một hồi, cuối cùng mở cửa xe ngồi vào. Hai người một đường trầm mặc đến tập đoàn Mục Thị. Sau khi xuống xe, Tô An Hạ đi thang máy dành cho nhân viên, nhưng một anh thần không nói hai lời kéo cô vào thang máy chuyên dụng. Tô An Hạ trợn tròn mắt, loại người này sao lại bá đạo đến như vậy. Đến tầng 67, Tô An Hạ trực tiếp ra khỏi thang máy, không để ý đến một anh thần ở phía sau. Nhìn thấy bộ dáng của Tô An Hạ như vậy, một anh thần bất đắc dĩ nhướng mày, tính tình còn lớn như vậy. Tập đoàn Mục Thị không chỉ cao mà còn rất lớn. Tô An Hạ phải mất 5 phút để tìm cái nơi gọi là bộ phận xây dựng. Nhưng khi cô bước vào, xin lỗi, cô là, tôi là Summer của dự án đảo Bali. Vì toàn bộ văn phòng đều trong suốt, Tô An Hạ thấy Mạnh Sáng đang vẫy tay với cô ở bên trong, sau đó chỉ vào thẻ nhân viên ở trên cổ mình. Tô An Hạ ngay lập tức hiểu được cô cần có một cái thẻ nhân viên để vào văn phòng. Thẻ của cô ở văn phòng tổng giám đốc, ngày hôm qua giám đốc Quý đã dặn dò rồi, nữ nhân viên hành chính lễ phép nói. Trái tim của Tô An Hạ bùng lên ngọn lửa vô danh. Quy họa bị điên có phải không? Ta đem thẻ của cô đến phòng của một anh thần, vậy cô có thể giúp tôi lấy nó về được không? Thật ngại quá, chúng tôi không được phép tùy ý ra vào văn phòng của tổng giám đốc. Tô An Hạ toát mồ hôi hột, cô vừa tròn mắt nhìn một anh thần, hiện tại lại đến văn phòng của anh một lần nữa. Trời ạ, thế giới thật tốt đẹp, nhưng cô thật buồn lòng. Bất đắc dĩ không nói tình nguyện đi lên tầng cao nhất, muốn tìm tên khốn Quy họa để anh ta lấy giúp cô, nhưng lại không tìm thấy. Cô Tô, cô tìm một tổng sao? Thư ký niềm nở chào hỏi cô. Tô An Hạ không biết tại sao vị thư ký này mỗi lần gặp cô đều nhiệt tình như vậy. Nhưng cô không biết là vị thư ký này đã chứng kiến cô đùa giỡn một anh thần trong bữa tiệc, sau đó được một anh thần mang đi với khuôn mặt dịu dàng. Cho tới hiện tại, chưa từng thấy tổng giám đốc nhà mình để ý người phụ nữ nào đến như vậy. Nó không chừng là phu nhân tương lai của tổng giám đốc, nhất định phải nhiệt tình một chút. Ha, đúng vậy, tôi đến tìm anh ấy để lấy một thứ. Nếu không thì cô lấy giúp tôi có được không? Đó là thẻ từ để vào văn phòng. Tô An Hạ nhìn thư ký đầy vẻ mong đợi. Mụ tổng vừa can dặn không cho chúng tôi tùy ý vào quấy rầy. Thư ký mang vẻ mặt khó xử. Vậy được, tôi tự đi. Cô không còn cách nào khác đành phải tự mình đến cửa phòng tổng giám đốc. Nhẹ nhàng gõ hai cái không có phản hồi, lại nhẹ nhàng gõ hai cái vẫn không có phản hồi. Tô An Hạ nghi ngờ cau mày, sau đó cẩn thận mở một khe cửa, từ từ thò đầu vào, trong lòng không khỏi thở dài. Cô là kẻ trộm sao? Khi cô nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong, cơ thể cô đã cứng đờ ra. Một anh thần đang mở cuộc họp video. Cô nghĩ bảo sao không thấy trả lời, thì ra không rảnh để ý. Dừng lại, một anh thần định nói gì đấy với cánh cửa, nhưng khi thấy đấy là Tô An Hạ, anh liền kêu tạm dừng với màn hình. Sao vậy? Một anh thần lại nhướng mày. Làm gián đoạn cuộc họp của người khác là rất bất đạo đức. Tô An Hạ có chút xấu hổ. Cái kia, thẻ từ của em có phải ở đây không? Một anh thần chỉ vào thẻ từ bên cạnh máy tính. Tô An Hạ cúi người đi đến máy tính, cầm lấy thẻ của cô, lại cúi lưng đi đến bên cửa. Này, mệt chết được. Dán ảnh lên, không dán ảnh thì phạt tiền. Một anh thần thản nhiên nói. Khóe miệng của Tô An Hạ giật giật, không thể không nói một câu biết rồi. Sau đấy đóng cửa lại, trong lòng thở phì phò mắng to Quy họa. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, trưởng thư ký Aisha không khỏi cảm thán một phen. Nếu đó lại là người khác, nếu là giám đốc Quý, nếu tổng giám đốc Mục đang trong cuộc họp mà cắt ngang, anh ta nhất định sẽ không thể chịu nổi. Cô Tô này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại đặc biệt đến như vậy? Tô An Hạ chào Aisha rồi lao xuống lầu, cuối cùng cũng đến nơi gọi là văn phòng. Tô An Hạ đặt mông ngồi xuống chiếc ghế xoay, nằm trên bàn buồn bực muốn chết. Summer, có chuyện gì vậy? Chán nản. Mạnh Sáng mỉm cười bước vào. Tô An Hạ ngẩng đầu lên nhìn đại soái ca Mạnh Sáng bước vào, không khỏi cảm thán. Thật đúng là người cũng như tên, khuôn mặt tuấn tú, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Không có việc gì, chỉ là rất buồn bực. Tô An Hạ nằm trên bàn rầu rĩ nói. Cô là bạn học cùng với anh em họ nhà họ một kia sao? Trong bữa tiệc, thời điểm nghe được, anh ta vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, nhưng tôi chưa có tốt nghiệp đã chuyển sang anh. Sau đó lại nặng nề nói. Tất cả đều rất tệ. Hay hay, tôi thấy cô có mối quan hệ rất tốt với nhà bọn họ mà. Mạnh Sáng nói. Ừ, vẫn tốt chứ, đừng nhắc đến đám người tổn thương người khác nữa. Tô An Hạ lúc này vô cùng buồn rầu, mang những cảm xúc tiêu cực vào công việc không phải là phong cách của cô. Tô An Hạ nghe thấy vậy liền đứng dậy rời khỏi bàn. Anh nói đúng, tôi sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến công việc của mình. Hả? Mạnh Sáng chỉ vào bàn làm việc trống rỗng của Tô An Hạ. Mau dọn dẹp đi, sắp bắt đầu làm việc rồi. Ừ, anh cũng mau làm việc đi. Còn cần hỗ trợ không vậy? Không cần đâu, tôi sẽ xong ngay thôi. Tạm thời chia ra ba khu vực của tòa nhà. Khu 1 là trang trí kiến trúc, khu 2 là lập kế hoạch xây dựng, khu 3 là dành cho công trình xây dựng, thuận tiện cho văn phòng. Sau đó, bọn họ ba nhà thiết kế chính để trang trí kiến trúc. Đây là cô, Mạnh Sáng, còn một người nữa tên Ôn Linh Nhã. Mỗi người một phòng làm việc, sau đó có thể bố trí một trợ lý. Một lúc lâu sau, tài liệu đã được chỉnh lý xong, mở máy tính đăng nhập QQ. Thật ra cô cũng không đăng nhập QQ nhiều, những người được thêm vào đa phần là vì công việc. Sau đó bắt đầu tải xuống tài liệu, vật liệu, phần mềm cần thiết cho công việc, thuận tiện cho việc sử dụng. Cô rất nghiêm túc với bản thân trong công việc, không thể xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, nên hiệu quả làm việc của cô khá tốt. Khi còn ở Anh, hầu hết mọi người đều thích gọi cô là kẻ cuồng công việc. Một lúc lâu sau, chiếc điện thoại chuyên dụng bên cạnh vang lên. Xin chào, ai vậy? An Hạ, tôi đây, thế nào rồi? Môi trường làm việc có hài lòng không? Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, cô lập tức nghiến răng nghiến lợi. Được, rất tốt. Tô An Hạ nghiến răng nghiến lợi nói. Này, vậy thì tốt, cô cần gì cứ gọi cho tôi nhé, tôi cam đoan sẽ đến. Đảm bảo của cậu chính là đem thẻ của tôi vào văn phòng tổng giám đốc. Giọng nói của Tô An Hạ càng trở nên âm trầm. Quý Hòa soi soi mũi. À, tôi vô tình đánh rơi ngày hôm qua. Hờ, có việc thì cứ nói, nếu không có việc thì cúp máy. Tô Vạn Hạ lười biếng đến mánh khóe nhàm chán và trẻ con của anh ta. Đừng cúp máy, đừng cúp máy. Cái kia, cô cũng biết dự án đảo Bali đại ca giao cho tôi phụ trách, cho nên tôi cần chuyển một vài tài liệu cho cô. Quy quy của cô là gì vậy? Tôi sẽ gửi cho cô. Tô An Hạ lại đảo mắt. Không phải có email sao? Dùng quy quy rất thuận lợi, thuận tiện rất nhiều. Nhanh lên đi. Tô An Hạ không còn cách nào khác, báo số điện thoại của mình. Chỉ chốc lát sau, một tin nhắn đã nhắc nhở. Khi cô nhìn thấy rõ ràng chuỗi tên dài kia, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật. Tiểu Hòa đẹp trai duy nhất. Chú ơi, nhận được, sau đó gõ một câu bình luận gửi qua một câu. Chẳng lẽ anh chính là Dục Vọng Tì trong truyền thuyết? Quy Hòa, hả, thế nào, tên của tội có phải có khí phách lộ ra chút đáng yêu không? Tô An Hạ lại lắc đầu. Nhị Hạng, mọi chuyện đồ qua đây. Quy Hòa gửi đến biểu tượng tóc mồ hôi, sau đó bài tám văn kiện ào ào truyền tới. Tô An Hạ nhận từng cái một, lưu chúng vào file, sau đó nói với Quy Hòa một câu tôi bận, tiếp tục đọc lĩnh phong tao, thay đổi trạng thái thành bận rộn. Cô không phải giả vờ bận rộn, mà thật sự bận rộn, thay đổi môi trường làm việc, có rất nhiều việc phải sắp xếp, cần phải phí nhiều sức lực và thời gian để bắt đầu một kế hoạch lớn ngay từ đầu. Một ngày bất tri bất giác trôi qua trong sự bận rộn. Đã 7 giờ tối, Tô An Hạ, Mạnh Sáng còn có Ôn Linh Nhã vẫn đang tụ tập cùng nhau để thảo luận điều gì đấy. Lúc này, một anh thần vừa kết thúc công việc trong ngày, cầm áo khoác mặc chỉnh tề, mở cửa bước ra ngoài. Mấy người Quý Hòa một phòng đã thấy anh đi ra, cười hì hì đến bên cạnh anh. Đại ca, lát nữa An Hạ sẽ mời chúng tôi ăn cơm, anh có muốn đi không? Quý Hòa cười xấu xa mở miệng. Một anh thần lại nhướng mày. Thật sao? Đúng vậy, chúng ta cùng đi đi. Một Sơ Dương lại xen vào, anh ta rất mong chờ muốn biết hiện tại anh trai mình và Tô An Hạ có gian tình không. Nhớ tới hình ảnh đêm đấy, anh ta không nhịn được mà hưng phấn lên. Được, một anh thần tùy ý đáp. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Lan Lan, chúng ta cùng đi. Một Phong vừa đi vừa nói về phía góc yên tĩnh. Một Sơ Dương không nhịn được kêu lên. Này, trước mặt người cô đơn và chúng tôi, đừng có tiếp tục thể hiện ân ái của mình có được không? Quy Hòa đang nhìn đồng hồ, đã 7 giờ. An Hạ hẳn đã xong việc, sau đó lấy điện thoại di động bấm số của cô, gọi 2-3 lần cũng không ai bắt máy. Đại ca, không có người nhận, nếu không chúng ta xuống xem chút đi. Một anh thần nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu với Quy Hòa. Khi mấy người bước xuống cái gọi là bộ phận xây dựng, vừa vặn có thể nhìn thấy ba người, Tô An Hạ đang nghiêm túc thảo luận việc gì đấy. Qua lớp kính, một anh thần có thể nhìn thấy vẻ mặt tập trung của cô lúc này, khoe miệng thỉnh thoảng nở nụ cười tự tin, mái tóc đen nhánh được búi lên đơn giản bằng kẹp tóc, mang đến nét quyến rũ và lẫn trưởng thành. Hay, thật không nghĩ tới, An Hạ chính là nhà thiết kế Summer. Một Phòng không thể không cảm thán khi nhìn thấy Tô An Hạ, người đang rất phấn chấn kìa. Đúng vậy, thế giới này thật nhỏ bé. Quy Hòa ngồi trên chiếc ghế bên cạnh vắt chân lên. Sau đấy nhìn về phía một anh thần, người đang dán mắt vào Tô An Hạ. Đại ca, có phải anh nên cảm ơn em không? Ngay từ đầu em là người đề nghị hợp tác với Hoa Mỹ. Quy Hòa không nói còn tốt, vừa nói để chọc trúng chỗ đào của một anh thần, chỉ thấy sắc mặt anh bỗng trở nên âm trầm vài phần. Những người khác đều có chút kinh hãi, vừa rồi còn tốt, sao có thể trong nháy mắt, ánh mắt liền thay đổi. Tay một anh thần nắm lại thật chặt. Anh hy vọng cô quay trở lại vì anh biết bao nhiêu, nhưng mà không phải. Cô quay lại vì giấc mơ của chính mình, vì mục tiêu theo đuổi của chính mình mà trở về. Nghĩ đến đây, một anh thần đột nhiên sinh ra cảm giác thất bại. Cảm giác này anh chỉ mới trải qua từ trên người Tô An Hạ. Có lẽ mấy người bọn họ quá bắt mắt. Tô An Hạ, Mạnh Sáng cùng Ôn Linh Nhã đều quay đầu nhìn bọn họ. Quy Hòa và một Sơ Dương ngay lập tức vẫy tay với Tô An Hạ. cách hai cửa kính, hơn nữa hiệu quả cách âm khá tốt, cho nên không thể nghe thấy tiếng nói chuyện. Tô An Hạ giơ năm ngón tay, sau đó làm động tác ok, lại tiếp tục trao đổi với Mạnh Sáng và Ôn Đình Nhã. Khoảng 4 hoặc 5 phút sau, ba người cuối cùng cũng ngừng nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Tô An Hạ liền mỉm cười đi ra. Nhìn khuôn mặt một anh thần có chút thối, Tô An Hạ biểu môi, không phải chỉ đợi có 5 phút thôi sao? Có cần phải thối mặt ra như vậy không? Trong lòng nghĩ, nhưng mà không dám nói ra khỏi miệng. Thực xin lỗi, làm các vị lãnh đạo đợi lâu. Không có việc gì, tôi nguyện ý mọi ngày có mỹ nữ cho tôi chờ. Cái miệng đề tiện của Vui Hòa lại ngứa ngáy. Vừa mới nói xong, một anh thần lạnh lùng liếc anh ta một cái. Anh ta lập tức trở nên thành thật. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Sáng cùng Ôn Linh Nhã cũng từ bên trong đi ra. Ôn Linh Nhã cung kính cúi đầu trước mấy người một anh thần và một phong. Cô ta sẽ không bao giờ rập riêng bất kỳ ai trong số những người này. Cho dù là trong công việc, cô ta cũng hiếm khi gặp họ, càng không nói đến người đứng đầu nhà họ một anh thần. Vừa rồi trong phòng làm việc, cô ta tưởng rằng mình bị hoa mắt, không nghĩ tới thật sự là bọn họ. Trong lòng cô ta có bao nhiêu kích động. Một anh thần gật đầu tượng trưng nhưng không nói điều gì. Trong lòng Ôn Linh Nhã nhất thời cảm thấy mất mát. Cô ta muốn nhân cơ hội này để kéo gần quan hệ với ông chủ của mình. Mạnh Sáng cũng không cảm thấy điều gì. Vì sao ở nước ngoài thường xuyên tiếp xúc với một ít nhân vật quan trọng đã thành thói quen. Anh ta chào hỏi một anh thần và những người khác bằng nụ cười, rồi sau đấy bước ra ngoài. Nhà thiết kế Mạnh, đến ăn tối với chúng tôi. Tô An Hạ gọi anh ta lại. Mạnh Sáng quay người lại. Không được, tối nay trở về còn có việc. Mọi người cứ đi đi. Vậy thì được rồi. Nói xong, Mạnh Sáng dần biến mất trước mặt mọi người, nhưng Ôn Linh Nhã vẫn còn nơi đấy, cũng không đi, cũng không lên tiếng. Tô An Hạ vốn không quen biết cô ta, hôm nay mới tiếp xúc, vì vậy cũng không muốn mời cô ta. Nhưng giờ phút này, cô ta vẫn đứng nơi này, mấy đại nam nhân đều không mở miệng, cô là phụ nữ, nếu không nhường một chút thì không thích hợp. Dù sao, bọn họ cũng phải làm việc với nhau trong khoảng thời gian dài trong tương lai. Cô Ôn à, cô có muốn ăn tối với chúng tôi không? Trái tim của Ôn Linh Nhã nở hoa ngay lập tức khi nghe những lời này của Tô An Hạ, vốn định mở miệng trả lời nhưng vừa ngẩng đầu lên phát hiện mấy ông chủ lớn đều trầm mặc. Trong lòng cô ta lập bột một chút, lập tức đổi lời. À không được rồi, tối nay tôi có hẹn với bạn. Ngoài miệng cô ta nói vậy nhưng cũng không động đậy, còn đứng thẳng tại chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, một sợi dương cao mài khó chịu. Người phụ nữ này thật là ghê tởm. Nếu đã như vậy, tôi cũng không gượng ép. Tô An Hạ ngượng ngùng cười cười. Ôn Linh Nhã vốn cho rằng tốt xấu gì cô ta cũng là nhân viên cực kỳ xuất sắc của một thị. Hiện tại cô ta tham gia vào dự án lớn của Ba Ly. Bốn người một anh thần sẽ có lời mời với cô ta. Nhưng không ngờ, bốn người đó lại không chút thay đổi ở một bên nhìn, tỏ vẻ không có ý định để cô ở cùng một chỗ. Vậy, thật sự không đi cũng không được. Cô ta cười tủm tỉm. Vậy tôi đi trước đây. Câu này thật ra là nói với mấy người một anh thần, nhưng họ hoàn toàn không để ý đến cô ta. Cô ta có chút xấu hổ. Tô An Hạ nhìn không được thở dài, sau đó cười nói. Ừ, đi đường cẩn thận. Sau khi bước xuống bậc thang, Ôn Linh Nhã nhẹ nhàng mỉm cười với mọi người, sau đó chậm rãi xoay người rời đi. Này, rốt cuộc cũng đi rồi. Một sợi dương mở miệng phun ra một câu. Một đám sói cạ bị lực quá lớn. Tô An Hạ buồn cười lắc đầu. Tôi thích nghe những lời này. Quy Hòa hài lòng gật đầu. Tôi cũng thích nghe. Một sư dương nói. Thật ra tôi cũng rất thích. Một phòng cung nói. Một anh thần liếc nhìn bọn họ như một thằng ngốc, sau đấy lạnh lùng bước ra ngoài. Tô An Hạ giang hai tay ra, tỏ vẻ bất lực. Đi rồi. Đến bãi đầu xe VIP, Tô An Hạ muốn đến khu bình thường để lấy xe của mình, nhưng một anh thần bảo cô ngồi lên xe, sau đấy mở cửa ngồi vào. Em cũng muốn nói cô có lái xe của mình. Bảo em lên xe, em cứ lên xe. Giọng nói của một anh thần có chút lạnh lùng. Tô An Hạ vuốt trán, sau đấy mở cửa xe ngồi vào trong. Mấy người một phòng nhìn thấy cảnh này với vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ rằng đại ca của họ lại cường thế đến vậy đối với An Hạ. Sau khi Tô An Hạ lên xe, liền đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bộ dạng của một anh thần khiến cô có chút không biết làm sao. Làm cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cô sợ khi đến gần anh, cũng như không thể che giấu niềm vui trong lòng. Cô dường như đang đứng ở ngã tư đường, lại hoài không biết đi đâu. Nhưng cô biết rõ, cho dù cô đi theo con đường nào thì cũng sẽ dẫn đến kết quả không tốt cho những người khác. Một anh thận liếc nhìn Tô An Hạ từ khóe mắt, nhìn cô mê màng nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như một đứa trẻ lạc đường. Nếu anh bá đạo cũng tốt, nếu anh ích kỷ cũng được. Tóm lại, lúc này anh sẽ không để cho cô trốn khỏi anh. Xe dừng lại tại một nhà hàng, một anh thần đưa cô đến đằng trước, một phòng và những người khác đến ngay sau đấy. Tô An Hạ nhìn đồng hồ, sau đấy gọi điện thoại cho Yến Ước Nhu, nói cho cô biết địa chỉ. Buổi chiều cô đã nói cho Yến Ước Nhu, buổi tối mình mời cô ấy ăn cơm. Người phục vụ đưa họ đến căn phòng trang nhã khá sang trọng. Quý Họa vừa lật thực đơn vừa không ngừng lẩm bẩm nói: An Hạ, tôi sẽ không khách khí đâu, tôi sẽ gọi món đắt nhất. Tô An Hạ cắt ngang một tiếng: Gọi món gì cũng được, đừng khách khí, để cho anh ăn no đến mức không thể đi đường. Điện thoại đột nhiên vang lên. Người đẹp, cậu ở đâu vậy? An Hạ, thật ngại quá, buổi tối mình đột nhiên có buổi biểu diễn nên không đi được, để hôm nào mình mời lại. Giọng nói không được tự nhiên của Cung Diệt ngừng truyền đến. À, bạn Hỷ cũng không đến được, cậu không tới được sao? Vẻ mặt của Tô An Hạ trở nên thất vọng. Hôm nào mình mời mọi người. Vậy được rồi, cúp máy với vẻ mặt mất hứng. Thấy Tô An Hạ như vậy, Quý Họa không khỏi mở miệng hỏi: Cô hẹn ai mà không tới sao? Cung Diệt ngưng. Quý Họa lật thực đơn trong tay, nháy mắt nhìn lại, sau đó nhàn nhạt à một tiếng, lại tiếp tục lật xem. Một phòng ngồi vô cùng gần Quý Họa, sự khác thường vừa rồi Tô An Hạ không chú ý tới, nhưng anh ta nhìn ra, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng nhìn thực đơn trong tay. Một anh thần ngồi trên ghế nhàn nhạt nhìn thực đơn, sau đấy ném thực đơn lên bàn. Từng tên món ăn từ trong miệng anh phun ra, âm thanh hòa lệ tự tính làm cho những tên món ăn tao nhã kia càng thêm sinh động. Tô An Hạ trong lòng cũng không biết là có cảm giác thế nào, những món ăn mà anh gọi đều là món cô thích ăn, mà có hai món anh vô cùng thích ăn anh cũng không gọi. Không biết tại sao cô thuận miệng gọi tên hai món với nhân viên phục vụ. Lúc cô vừa thật thật đơn ra mà sự quỷ khiến liền nhớ rất rõ ràng. Một anh thần trong nháy mắt sửng sốt, đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm giác sung sướng mạnh liệt, đáy mắt đèn lái cũng xẹt qua tia kinh hỉ không nhìn thấy được. Ánh mắt nhìn về phía Tô An Hạ chậm rãi trở nên nóng rực. Tô An Hạ lúc này mới hậu trì hậu giác phát hiện tên món ăn mình vừa gọi không phải chính là hai món một anh thần thích nhất sao? Vành tai chợt nóng lên, cô thật muốn đào một cái lỗ để chui vào. Chỗ ngồi của cô vốn đã kề sát một anh thần, giờ phút này có thể cảm giác rõ ràng ánh mắt của anh đang dừng lại trên người của cô. Trong nháy mắt, cô như ngồi trên đống lửa, bối rối tê dại. Cô không còn cách nào khác đành phải kiên trì tùy ý gọi hai món, lúc này mới dễ chịu chút, nhưng ánh mắt một anh thần vẫn không rời đi. Đang xấu hổ không biết làm thế nào, Yến Ước Nhu cùng Khang Hiểu Lan cười ha ha đi vào. Wow, Mục tổng cũng ở đây sao? Thật sự là ngàn năm hiếm thấy. Dù sao Khang Hiểu Lan cùng Mục Phong và mấy người Quý Họa cũng khá quen thuộc, thấy một anh thần cũng nơi đây nhìn không được trêu một phen. Mục anh thần hiện tại tâm trạng rất tốt, cũng không khỏi nói: Sao nào, không được hả? Có thể, sao lại không thể? Khang Hiểu Lan nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Tô An Hạ một cái. Được rồi, Khang Hiểu Lan, mau chăm sóc ông xã cậu đi, đừng để đến ngày nào đó bị người ta cướp mất, cậu khóc cũng không khóc được. Bọn họ vừa đến đã phá vỡ trạng thái xấu hổ vừa rồi của Tô An Hạ. An Hạ à, cậu nói gì vậy? Có tin mình giận cậu không? Khang Hiểu Lan không thể bình tĩnh được nữa. Bốn người theo đuổi một phòng rất nhiều có được không? Cô còn ở chỗ này hồn ngôn loạn ngữ, sau đấy lôi kéo Yến Ước Nhu ngồi xuống. Tô An Hạ cười ha ha một tiếng. Được rồi, mình chú đùa thôi, mau nhìn xem ăn gì đây này. Một anh thần nhìn mọi người trên bàn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, phảng phất như trở lại quá khứ tốt đẹp lúc đi học. Bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, miệng có cô anh sẽ thấy thỏa mãn. Trong bữa ăn, Quy Họa, Mục Sơ Dương và mấy người Yến Ước Nhu đều mất phong độ, trông xem ai nhanh tay hơn. Khang Hiểu Lan cùng Mục Phong thì hưng trí bừng bừng gia nhập cuộc chơi. Quy tắc trên này, mấy người đồng thời tập trung vào một món ăn, hơn nữa một món ăn chỉ có thể gấp một lần, xem ai gấp được nhiều. Tô An Hạ vốn cũng muốn tham dự, nhưng vừa dương mắt thấy vẻ mặt ghét bỏ của một anh thần nhìn bọn Mục Sơ Dương, cô liền từ bỏ ý niệm ở trong đầu. Quy Họa bắt đầu một tiếng, từng người như đám thổ phỉ, giống như 800 năm chưa được ăn cơm, cùng nhau xông lên cướp đồ ăn. Khóe mắt của Tô An Hạ giật giật, Xem ra lựa chọn của cô là chính xác. Vòng thứ nhất kết thúc, đồ ăn trong đĩa của Quy Hòa là nhiều nhất. Thực ra cũng không nhiều, trong đĩa của Yên ức nhiều trơn bóng, cái gì cũng không có. Một phòng bằng một sơ giường, Khang Hiểu Lan trên đĩa cũng không tính là quá ít. Yên ức nhụ về mặt oai oán, nhìn chằm chằm một sơ giường, tức giận nói: "Một sơ giường, anh quá vô sĩ." Một sơ giường cười hắc hắc: "Đồ ăn từ cướp tới ăn mới ngon nha." Dứt lời gắp bò vào trong miệng. "Này, ngon thật đấy." Mọi người nhìn bộ dáng bù lại của anh ta, nhất thời cười ha ha. Sau đó đồng loạt tập trung vào món ăn tiếp theo, bắt đầu một vòng cướp giật điên cuồng. Khi bọn họ đưa đũa đến đĩa thức ăn trước mặt của Tô An Hạ, mắt thấy sắp gấp đến, đột nhiên một bàn tay chợt bưng thức ăn lên. Mọi người nghi hoặc lên tiếng, ngẩng đầu lên, một anh thần nhìn chăm chăm bọn họ với gương mặt lạnh lùng. "Này ca, anh có cần keo kiệt vậy không?" Một sơ dương oán giận lên tiếng. Quy Hòa đại biểu môi: "Ai da, đây là món An Hạ thích ăn chứ gì." "Ừ, bất quá trước kia chúng ta cùng nhau ăn cơm, đại ca hình như cũng rất thích." Một phòng cũng cùng nhau xen vào. Một anh thần nghe được những lời này, ánh mắt không khỏi trầm trầm. Quả thật không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần thứ cô thích ăn đều chậm rãi biến thành thứ anh thích. Kể cả cô không thích điều gì, anh cũng bắt đầu trở nên chán ghét. Là anh đã lún quá sâu sao? Thu hồi suy nghĩ, đem đồ ăn đặt trước mặt Tô An Hạ. "Ăn đi, ăn nhiều chút." Mặt Tô An Hạ trong nháy mắt đã đỏ bừng lên. "Được được, vậy chúng tôi đổi đường, đổi đường lại." Quy Hòa cố ý tăng cao giọng điệu, Tô An Hạ càng nghe càng ngượng ngùng. Sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người đều đề nghị đi hát karaoke, bởi vì Tô An Hạ còn nhớ rõ món ăn thích ăn, cho nên cả đêm tâm tình một anh thần đều rất tốt, cũng không phản đối. Mọi người lái xe đến câu lạc bộ giải trí lớn nhất thành phố, Dạ Mỹ. Những giai điệu DJ hoang dã của mọi người phấn khích, mỹ nữ cùng trai đẹp với phong cách không giống nhau luồn lách qua đám đông tìm kiếm con mồi của mình. Nhân viên công tác thập phần cung kính đưa bọn Tô An Hạ đến phòng VIP. Sau khi đến phòng riêng, một anh thần liền trầm mặt ngồi trong góc u nhã uống rượu, cũng không có ý định khoe giọng hát. Quy Hòa cùng một sờ giường cùng nhau hát, Yến ước nhụ cùng Khang Hiểu Lan chơi cái gì đấy. Một phòng ở bên cạnh bưng ly rượu mỉm cười nhìn. Tất cả mọi người tự hồ đều ăn ý, bỏ qua Tô An Hạ và một anh thần. Tô An Hạ buồn bực cầm ly rượu trên bàn đưa lên miệng, đầu lưỡi vừa đụng phải mép ly đã bị người trọt lấy, trong nháy mắt đưa đến trước mặt ly nước trái cây. "Em uống thứ này là tốt rồi." Một anh thần hơi đùa giỡn mở miệng. Tô An Hạ nhìn nước trái cây trước mắt, lại nhìn khóe môi một anh thần lộ ra ý cười. "Tại sao?" Cô bướng bỉnh ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn vào mắt anh. Khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, trái tim Tô An Hạ không khống chế được mà nhảy lên. Cô vẫn biết anh có đôi mắt mê hoặc người khác. Ánh mắt của anh tự như có ma lực, có thể đem tâm trí của người ta hút sâu vào đấy không thấy đáy, không cách nào thoát thân được. Một anh thần cảm thấy Tô An Hạ như vậy thật xinh đẹp và đáng yêu, y cười đeo khoai miệng càng sâu hơn. Chậm rãi kề sát vào bên tai phấn nộn của cô, dùng giọng điệu vô cùng ôn nhu lại tự tin, sau đấy lại khẽ nói: "Bởi vì em uống sài, anh sẽ rất mệt mỏi." Một anh thần cúi đem bài chữ mệt mỏi nói một cách triền miên ái muội, ý tứ không rõ ràng. Tô An Hạ không hiểu tại sao nghĩ đến chuyện nào đấy, say rượu loạn tính, cưỡng bức mỹ nam. Nghĩ đến đây, mặt cô không khống chế được mà đỏ lên. Kỳ thực, cô biết tủ lượng của mình là vô cùng tệ. Một anh thần nhìn khuôn mặt càng ngày càng đỏ bừng của Tô An Hạ, không khỏi nhếch miệng cười. Tô An Hạ trong nháy mắt đã khôi phục tinh thần, vừa xấu hổ vừa giận dữ, trừng mắt nhìn một anh thần đang cười vui vẻ. Tha thứ cho cụ là người thành thực, có chỉ số thông minh cao, thế nhưng EQ lại thấp. Cô cảm thấy tâm tư vừa rồi của cô khẳng định bị một anh thần nhìn thấu. Người đàn ông này chính là cố ý, cự nhiên bán đứng chính mình dụ dỗ cô, bụng dạ đen tối vô sĩ. Tô An Hạ càng nghĩ càng nhận. Bản chất nữ hán tử trong nháy mắt đã được khơi dậy, chợt đoạt lấy nước trái cây trong tay một anh thần, ba một cái đặt lên trên bàn. Đầu óc nóng lên, một phèn đẩy một anh thần vào sofa, tiến lên trước mặt anh. Không chút do dự, vươn tay về gương mặt tuấn mỹ mà cả người và thần đều căm phẫn, dùng sức kéo khoe môi tuyệt mỹ kia, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm: "Để cho anh cười này, lớn lên đẹp trai như vậy, anh thật yêu nghiệt, nên tìm đạo sĩ đem anh thu lại, xem anh còn lấy sắc đẹp dụ dỗ người khác không. Một anh thần đầu tiên là kinh ngạc nhìn chằm chằm người nổi bão trước mắt, sau đó đôi mắt đen nhánh sâu thẳm dâng lên ý cười. Lúc bọn họ còn ở bên nhau, Tô An Hạ bị anh nhìn thấu tâm tư nhỏ, cô đều sẽ xấu hổ, ngược đãi khuôn mặt tuấn tú cùng cột tóc của anh, dùng cách này để che giấu bộ dạng xấu hổ của mình. Nhìn tất cả hành động của cô hiện tại, có phải nói rõ suy đoán vừa rồi của anh đã đúng, cô thật sự nghĩ đến điều đấy. Tâm trạng tốt đẹp của một anh thần trong nháy mắt lại tăng lên một độ cao khác. Hai cánh tay vòng qua eo nhỏ nhắn của Tô An Hạ, sợ cô kích động quá, không cẩn thận mà té ngã. Hai người đột nhiên ầm ĩ như vậy, đem mấy người khác cũng bị sốc không nhẹ. Tuy rằng những người trông như liều mạng hát, những người trông như đang uống rượu, chơi sàn, nhưng mà khóe mắt, thỉnh thoảng điếc nhìn về một anh thần và Tô An Hạ. Dù sao, lòng hiếu kỳ của mọi người cũng tương đối lớn. Nhưng ai có thể nói cho bọn họ biết tình huống hiện tại là thế nào không? Đảo mắt một cái, hai người họ chỉ thấy Tô An Hạ cơm người, nửa nằm sấp trên người một anh thần, một chân còn quỳ giữa hai chân thon dài của anh, sắc mặt ảo não rồi nắng mái tóc đen không tính là quá dài của anh, nhưng mà ánh mắt anh lại hàm chứa ý cười và sủng nịch, nhìn chằm chằm Tô An Hạ đang dài vò tóc anh, tay còn mập mờ vòng qua eo cô. Mấy người quý họa, một sơ giường và một phòng đều khiếp sợ há to miệng, trong mắt đều muốn rơi xuống đất, không tự chủ được đều yên lặng tán thưởng thành tiếng. An Hạ quả nhiên là nữ hán tử của nữ hán tử, mặc kệ thanh tịnh hay không đều dám đem đại ca bọn họ đẩy ngã xuống, thật bội phục vạn phần. Yến Ức Nhu không chỉ so sánh trong đầu với cảnh tượng đêm hôm đó, nhìn một hồi còn tự mình gật gật đầu, vẫn là ngày đấy quy mô lớn hơn. Khang Hiểu Lan thì mắt lóe ra kim quang, ấy mà cũng phải học An Hạ một chút, mau chóng đem một phòng đánh ngã để trái tim anh ta vĩnh viễn treo trên người cô. Một anh thần cảm thấy nếu chỉ có hai người, anh và Tô An Hạ, vậy anh rất vui vẻ cùng cười chơi đùa, nhưng mà nhiều đôi mắt như vậy, tóm lại là không tốt. Một bàn tay hơi dùng sức kéo Tô An Hạ vào trong ngực, sau đó vững vàng ôm chặt lại. Tô An Hạ không bận tâm, đảo mắt liền nằm trong ngực của một anh thần. Hơi thở của người đàn ông trưởng thành trong nháy mắt bao bọc lấy cô, trái tim cô không thể khống chế run rẩy một chút. Loại cảm giác quen thuộc này, cái ôm rộng lớn ấm áp này, tất cả đều kêu gọi cô phong tỏa những ký ức đau khổ ở sâu trong lòng. Một ngày nọ, Tô An Hạ cùng một anh thần còn có một phong, Quy Hòa và mấy người cùng nhau đến sân bóng rổ. Trước mặt lại đi đến ba học muội với dáng người nóng bỏng, Quy Hòa mạnh liệt huyết sáo với bọn họ. Một anh thần cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn, chỉ liếc mắt một cái, Tô An Hạ không vui, quay mặt anh lại bá đạo nói: "A thần à, anh chỉ có thể nhìn em, không được nhìn những cô gái khác đâu." Một anh thần nhìn cô ôn nhu cười cười, nghiêm túc nói: "Được." Trong đầu nháy mắt hình ảnh thay đổi, đây là mùa xuân tươi sáng, cây tử đàn duy nhất trong khuôn viên trường nở hoa, màu tím cao quý diễm lệ nổi bật trong hoa cỏ trong khuôn viên trường. Hương hoa thanh nhã làm người ta mê mẩn, những cánh hoa theo gió như mộng ảo. Một anh thần dựa vào thân cây ngồi, lặng lặng đọc sách. Tô Vạn Hạ lười biếng nằm trong lòng anh ngủ gật. Lúc ấy cô cảm thấy ôm ấp anh rất thoải mái, rất có cảm giác an toàn, liền mơ mơ màng màng nỉ non nói với anh: "A thần à, từ bây giờ chỉ cho phép anh ôm em, không được phép ôm bất kỳ người nào khác." "Anh đã bao giờ ôm người khác chưa?" Một anh thần nhíu mày, đem tầm mắt chuyển đến người nằm ngủ gật trong lòng anh. Tô Vạn Hạ làm bộ suy nghĩ một chút, sau đó nửa híp mắt đắc chí trả lời: "Ừ, có vẻ như là không có đấy." Một anh thần nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, kìm lòng không được in một nụ hôn lên cái trán trắng bóng của cô. Bỗng nhiên trong trí nhớ xuất hiện tòa lâu đài rất lớn, mặc dù cổ kính trang nghiêm nhưng khắp nơi lộ ra sự xa hoa của quý tộc. Tô An Hạ sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt hoàng hồn, mạnh mẽ từ trong ngực một anh thần dãy dụa đứng dậy: Em đi toilet một chuyến." Nói xong vội vã chạy ra khỏi phòng. Thân thể một anh thần cứng đờ, ý cười nơi đáy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, nặng nề dựa vào sofa vô lực nhắm mắt lại. Mấy người Quy Hòa có chút không hiểu, vừa rồi còn rất tốt, sao trong nháy mắt hai người trở nên như vậy. bầu không khí trong phòng nhất thời có chút quái dị. Quy Họa cùng một sư dương không hát nữa, họ đến bên cạnh bàn yên lặng uống rượu. Ước chừng khoảng 7 phút sau, không thấy bóng dáng Tô An Hạ trở lại, trong lòng một anh thần sinh ra chút phiền não. Lại qua 2 phút, Tô An Hạ vẫn không trở lại. Một anh thần lạnh lùng từ trên sofa đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Đám người Quý Hòa đứng lên muốn đuổi theo, bị anh giơ tay ngăn lại. Tô An Hạ sau khi ra khỏi phòng riêng, hỏi nhân viên công tác vị trí toilet. Sau đấy, khi điều chỉnh cảm xúc quá mức khẩn trương của mình, mới có chút thấp thỏm từ bên trong đi ra. Dù sao vừa rồi trong phòng là cô thất thố. Phòng riêng của họ nằm ở khu khách VIP. Khi cô đi ngang qua phòng riêng khác, có hai người đàn ông nửa say nửa tỉnh ngồi trên sofa trên hành lang đang hút thuốc. Thấy cô đi tới, vẻ mặt háo sắc nhìn chăm chăm cô. Cô khẽ nhíu mày. Khi đi ngang qua bên cạnh họ, người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lá cây mạnh mẽ đứng lên ngăn cản trước mặt cô. Mỹ nữ, có hứng thú cùng tôi uống một chén không? Người đàn ông kia nhìn chăm chăm Tô An Hạ, cả lơ vất vờ mà mở miệng. Tô An Hạ trong nháy mắt liền trầm mặt, vòng qua gã bên kia, một người đàn ông áo sơ mi hoa khác cũng đứng lên, chắn ở trước mặt cô. Ngại quá, tôi đến dạ Mỹ thời gian dài như vậy, thật đúng là chưa từng thấy qua mỹ nữ xinh đẹp như cô. Dứt lời còn vươn tay sờ mặt của Tô An Hạ. Tô An Hạ lùi về sau một bước, hừ lạnh một tiếng. Cặn bã giống như các anh, còn muốn được bọn tiểu thư cùng các anh uống rượu sao? Bình sinh cô ghét nhất chính là loại cặn bã như bọn họ, không làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ biết ăn uống đánh bạc. Wow wow, tính tình của mỹ nữ lớn thật nha. Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa vẻ mặt hưng phấn nhìn Tô An Hạ. Bọn thiêu già thích loại người như cô, một đêm bao nhiêu, ra giá đi, thiêu già này có rất nhiều tiền. Tô Vạn Hạ tay nắm chặt thành nắm đấm, căm tức nhìn khuôn mặt bỉ ổi ở trước mặt, lửa giận trong lồng ngực bốc lên ngùn ngụt. Cô khinh thường hừ lạnh một tiếng, tùy ý hỏi ngược lại, bao nhiêu tiền? Hai người đàn ông thấy cô nói như vậy, liền một mặt hưng phấn nhìn cô, trong lòng đã nhìn không được, muốn ôm báu vật tuyệt sắc vào trong ngực. Khóe miệng của Tô Vạn Hạ mỉm cười, nhìn hai người đang suy bụng tà ra bụng người. Thừa dịp hai người đàn ông trước mặt mất tập trung, cô trong nháy mắt nâng chân phải, mạnh mẽ đá vào giữa hai chân tên mặc áo sơ mi hòa đứng gần mình. Đồng thời, một tài cũng nhanh chóng cầm gạt tàn thuốc bằng thủy tinh, hung hăng ném vào người đàn ông mặc áo sơ mi hoa khác. Lúc đầu, cô muốn chào hỏi cái đầu của anh ta, nhưng gạt tàn thuốc này có vẻ không lớn, cầm trong tài lại giống như một hòn đá. Nếu quả thật đập vào đầu anh ta thủng một lỗ lớn, như vậy cô sẽ gặp rắc rối. Một loạt hành động Tô An Hạ thực hiện vô cùng trôi chảy. Trong nháy mắt, hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hành lang, trong đó có một tiếng tương đối thê lương, không cần nghĩ cũng biết người kêu tiếng bi tráng như vậy. Làm xong những việc này, cô không buồn nhìn thêm nữa, co cẳng giống như trước mà chạy đi. Rẽ phải ở cuối phía trước chính là phòng bao của bọn cô. Cô không ngốc, những người ở khu khách VIP của nhà Mỹ đều không phải loại người tốt, nếu như cô không lao ra, hai người đàn ông kia không chừng sẽ làm hành vi gây sự với cô. Hiện tại nếu cô còn không mau chạy người trong sương phòng của bọn họ ra, vậy cô sẽ gặp rắc rối. Cô chạy thục mạng về phía trước so với chạy marathon còn tốt hơn, nhưng mà màn dài cao gót vốn ảnh hưởng tới việc chạy của cô. Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh kia cũng nhanh chóng đuổi theo cô. Sơ sẩy một cái, mất thăng bằng, chân trái đột nhiên bị trật một cái, Tô An Hạ lập tức té nhào xuống thảm. Còn không đợi cô đứng dậy, người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đã chạy đến trước gót chân của cô. Còn đàn bà thối, ông này coi trọng cô là vũ khí của cô, lại dám đánh lén, xem tội dạy dỗ cô này. Vừa nói vừa kéo tay Tô An Hạ một cái, hùng hằng lôi cô quay trở về. Tô An Hạ ngã không nhẹ, đã bị người đàn ông dùng một tay lôi trên mặt đất. Cô cảm thấy cánh tay cô như sắp gãy, thân thể hùng hằng mài sát với mặt đất, tuy coi thảm nhưng cũng đau rát. Tay còn lại của cô dùng sức bẻ tay người đàn ông kia, chân trái không làm được gì, cô dùng chân phải liều mạng đạp xuống đất nhưng không có tác dụng nào cả. Bỗng người đàn ông kia đá văng cô ra mặt đất, đau đến nỗi cô hét một tiếng. Trác Nhị, anh nói xem làm thế nào trừng trị cô ta? Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh hỏi người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ngồi trên sofa. Lúc này người trong phòng bào cũng đã ra vây chặt Tô An Hạ. Tô An Hải chật vật nằm rạp trên mặt đất, mấy sợi tóc trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người gọi là Trác Nhị đang một mặt âm trầm ngồi trên sofa. Nếu hiện tại cô gọi một anh thân, nhất định không kịp. Cô đã có chút hối hận vì hấp tấp một mình chạy ra ngoài. Hiện tại kêu trời không biết, kêu đất cũng chẳng hay. Con đàn bà thối này, cô dám đá tôi, chán sống rồi. Trác Nhị hung hăng nâng đỉnh đầu cô lên, nhéo cằm của cô. Dung mạo cũng không tồi, đáng tiếc tinh tình lại bướng bỉnh. Hôm nay hãy để huynh đệ dạy dỗ cô cho tốt. Sau đó buông tay ra, nói với người đàn ông khác, lời cô ta vào. Nghe được câu này, Tô An Hạ luống cuống. Cô thật sự không ngờ những người này có lá gan lớn như vậy, thế mà tùy ý ác liệt đối đãi với cô như vậy. Cô không thể đi vào, tuyệt đối không thể. Nếu quả thật tiến vào, hậu quả kia chính cô cũng không dám tưởng tượng. Đầu óc linh hoạt, cô giả vờ so lên cổ chân, chờ khi hai người đàn ông tới lôi cô đi, trong nháy mắt cởi dài ném về phía hai người đàn ông. Khi con người bị ép vào đường cùng, thân thể không tự chủ được bộc phát ra sức mạnh đến đáng kinh, cô cấp tốc đứng dậy, chịu đựng đau đớn nơi chân, lao về phía cuối hành lang. Má nó chứ, dám chạy hả? Sau lưng truyền đến tiếng mắng chửi của đám người kia, cô không dám ngoài đầu, dốc toàn lực chạy về phía trước. Rõ ràng cách cuối hành lang không quá xa, cô lại cảm thấy mãi mãi không thể tới được. Một anh thận một mạch lạnh khóc đi ra khỏi phòng, trực tiếp tới khu toilet dành cho thượng khách. Mặc dù anh không thường lui tới nơi này, nhưng ít nhiều cũng đã đến mấy lần. Vừa qua chỗ ngoặt đã nhìn thấy hành lang cách đây không xa có một đám người quay quanh. Trong lòng anh đột nhiên trầm xuống, một dự cảm chẳng lành đột nhiên lan khắp toàn thân. Vừa cất bước muốn xem xét chuyện gì đang xảy ra, đã thấy một người phụ nữ đột nhiên lao ra khỏi đám người, chân trần chật vật chạy về phía anh. Trái tim anh trong nháy mắt rơi xuống đáy vực cùng với ngọn lửa ngút trời, hơi thở lạnh băng trong nháy mắt từ thân thể cao lớn phát ra. Anh nhanh chóng đi thẳng về phía trước, đôi mắt đen tuyền tràn ngập hung ác và nham hiểm. Một tài ôm lấy Tô An Hạ chỉ là cúi đầu chạy như điên vào lòng, sau đó tiến lên hai bước, một cước đá người đàn ông đang đuổi theo xuống đất. Anh ôm Tô An Hạ vừa tàn nhẫn hùng hằng đánh đám người kia, khắp nơi vang lên tiếng kêu gào, còn chảy rất nhiều máu. Một anh thần lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông một bộ mặt hoảng sợ ngồi trên sofa. Sau đấy lấy điện thoại ra, chỉ thấy anh nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Không bao lâu sau, bốn vệ sĩ đã xuất hiện trong hành lang, cung kính tới trước mặt anh lại cúi đầu. Chỉ nghe anh lạnh lùng mở miệng, dạy dỗ đám người này chút rồi đưa đến cục cảnh sát. 3 năm nữa tôi không muốn nhìn thấy bọn họ. Một người trong đó gật đầu đáp rõ, anh ta hiểu được ý tứ của một thiếu. Không hy vọng nhìn thấy, chính là muốn thấy ở trong tù. Về phần anh ta và anh ta, trông coi thật kỹ, cho tôi quay lại xử trí. Một anh thần nâng ngón tay chỉ vào Trác Nhị và người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đang kêu gào thảm thiết trên mặt đất. Nếu như anh nhớ không lầm, anh ta và Trác Nhị thường xuyên câu kết với nhau làm chuyện xấu. Về chuyện này, anh ta tuyệt đối không có liên quan. Trác Nhị nghe được câu này giống như nghe thấy một lời nguyền lấy mạng, sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt lại thêm nhợt nhạt. Anh ta cuống quýt từ trên sofa bổ nhào về phía chân của một anh thần, hoảng sợ lắp bà lắp bắp nói, một thiếu à, anh tha cho tôi đi, cầu xin anh tha cho tôi lần này, tôi thật sự không biết cô ấy có quan hệ với anh, lần sau tôi sẽ không dám nữa. Một thiếu, một anh thần một cước đá văng anh ta ra, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho anh ta. Trực tiếp ôm ngang Tô An Hạ lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Nếu như quan sát kỹ, có thể phát hiện đầu bàn tay thon dài trắng nõn đang khẽ rung lên. Đến lúc này, Tô An Hạ mới khôi phục tâm tình. Vừa rồi, cô ngay cả chính mình cũng không biết làm thế nào chạy ra khỏi vòng quay của đám người kia. Cũng không biết một anh thần đột nhiên tại sao xuất hiện trước mắt. Cũng chỉ là cô cảm thấy mệt mỏi, nhẹ nhàng tựa vào bờ vai cứng ngắc của anh, mệt mỏi nhắm đôi mắt chua xót lại. Cái ôm này mãi mãi mang đến cảm giác an toàn như vậy. Không, phải nói là người này, mặc kệ là lúc hiện tại, chỉ cần có anh bên cạnh, cô điều gì cũng không sợ. Một anh thần nhìn động tác người trong ngực, đáy mắt xoẹt qua một tia cảm xúc không rõ ràng, sau đấy lại bước nhanh hơn. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.